Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 195 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. La Phù Đạo, đường khó đi. La Phù Tông làm ra La Phù Đạo hiển nhiên không phải đơn giản như vậy, mà khảo nghiệm tâm tính, ý chí, còn có dũng khí của một người. Khi Dương Diệp đạp vào La Phù Đạo, cảnh tượng trước mắt hắn trong nháy mắt thay đổi, huyễn tượng. Nhưng đối với Dương Diệp mà nói, những huyễn tượng này thật chẳng có tác dụng gì. Mặc kệ là tâm tính hay ý chí, dũng khí, Dương Diệp hắn đều đã có. Còn nữa, hắn là kiếm tu. Kiếm tu có kiếm tâm thông minh. Bởi vậy một màn kế tiếp làm Nam Ti Âm cùng lão già trợn mắt hốc mồm. Bước đi như bay. Dương Diệp ở trên La Phù Đạo bước đi như bay. Không đến 9 hơi, Dương Diệp đã chạy tới cuối cùng của La Phù Đạo. Yên lặng như chết. Lúc này, Dương Diệp nhìn lại hai người. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Nam Ti Âm. Thật có lỗi, không cẩn thận đi quá nhanh. Ân, đến, tới phiền ngươi. Tay phải Nam Ti Âm nắm thật chặt. Nàng cứ như vậy nhìn xem Dương Diệp, phảng phất như muốn nhìn thấu Dương Diệp. Dương Diệp đi đến trước mặt Nam Ti Âm. Hắn cười cười. Thế nào? Muốn lựa chọn làm tỷ nữ của ta? Xem ra, lão phu vẫn là mắt vụng về. Lúc này lão già kia đột nhiên nói. Không biết các hạ tới La Phù Tông ta là có chuyện gì? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía lão già, cười nói. Lần này đến đây là vì tìm hai người. Tìm người? Lão già hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Hai người này, một người tên là Tưởng Thắng, một người khác tên Triệu Linh. Hai người này chính là phụ thân cùng mẫu thân của trĩ nữ. Lão già nói. Không biết các hạ tìm hai người bọn họ làm gì? Dương Diệp cười nói. Các hạ yên tâm. Ta không phải đến tìm hai người phiền phức. Bởi vì một ít chuyện, ta muốn gặp mặt hai người bọn họ. Không biết các hạ có thể cho cách thuận tiện, để bọn họ ra gặp một lần hay không? Lão già nhìn thoáng qua Dương Diệp, suy nghĩ một chút. Cuối cùng hắn nhẹ gật đầu. Chờ một lát, ta để người tra một chút. Nếu có hai người này, ta để bọn hắn tới gặp các hạ. Dương Diệp ôm quyền. Đa tạ. Lão già khẽ gật đầu, sau đó không nói gì nữa. Lúc này, Dương Diệp nhìn về phía Nam Ti Âm. Thế nào? Ngươi là nhận thua sao? Nam Ti Âm nhìn Dương Diệp hồi lâu. Đột nhiên nàng nhoẻn miệng cười. Không nghĩ tới. Lần này ta cũng mắt vụng về, chín hơi. Ta xác thực làm không được. Chỉ là các hạ thật muốn ta làm tỳ nữ của ngươi. Thế nào? Dương Diệp hỏi. Nam Ti Âm cười nói. Không có cái gì. Ta chỉ là sợ đầu các hạ nằm bên đường mà thôi. Nghe vậy, khuôn mặt Dương Diệp dần dần trầm xuống. Uy hiếp. Dương Diệp lắc đầu cười một tiếng. Thế nào? Thua không nổi. Bắt đầu uy hiếp. Nam Ti Âm lắc đầu. Không phải uy hiếp. Ta chỉ là đang nói một sự thật. Lúc này, lão giả ở bên cạnh kia cũng nói. Nàng không có lừa gạt các hạ. Nếu các hạ để cho nàng làm tỳ nữ, chỉ sợ thật sẽ đầu nằm bên đường. Ta chỉ là ý tốt nhắc nhở, không có ý tứ gì khác. Nam Ti Âm mỉm cười, không nói gì. Mà lúc này, Dương Diệp nhìn Nam Ti Âm nói. Ta cũng chỉ đùa một chút, không có ý muốn ngươi làm tỳ nữ. Nhưng hiện tại, ta thay đổi chủ ý. Ta muốn ngươi làm tỳ nữ của ta. Nụ cười trên mặt Nam Ti Âm ngưng kết. Ngươi xác định. Dương Diệp cười nói. Ta xác định, đương nhiên, nếu như ngươi muốn nói không giữ lời, ta cũng không có cách. Dù sao ta không thể cưỡng cầu ngươi. Nam Ti Âm nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, tốt, vậy ta làm tỳ nữ, bất quá, tin tưởng ta, qua không được ngày mai, ngươi sẽ cầu ta, để cho ta thu hồi câu nói này. Dương Diệp cười nói, vậy để chúng ta rửa mắt trông mong. Nam Ti Âm cười cười, sau đó nàng lấy ra một tảng đá. Trên tảng đá lóe ra lục quang ở dưới ánh mắt của Dương Diệp. Nàng nhìn tảng đá nói khẽ. Ta bị người thu làm tỳ nữ ở La Phù Tiên Sơn. Một hơi sau, một thanh âm từ trong đó truyền ra. Hai canh giờ sau sẽ đến. Nam Ti Âm thu hồi tảng đá. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Hai canh giờ, hiện tại trốn. có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Ta khát nước, muốn uống chén trà. Dương Diệp đột nhiên nói. Hai mắt Nam Ti Âm nhắm lại, trong đôi mắt sát ý lấp lóe. Lúc này Dương Diệp cười nói. Thế nào, thua không nổi? Nam Ti Âm nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhoẻn miệng cười. Không. Nói xong, nàng biến mất ngay tại chỗ. Hai hơi sau, một ly trà xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp lại không có để ý ly trà kia. Hắn quay người nhìn về phía lão già. Ở bên cạnh lão già, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn lão già có chút thi lễ. Hồi bẩm trưởng lão, hai người kia tạm thời không có ở trong tông môn. Bất quá ta đã hạ lệnh để bọn hắn mau chóng chạy về. Lão già nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp mỉm cười. Ta có thể đợi chờ. Lão già nói. Ta nhìn các hạ cũng không phải tới tìm hai người bọn họ phiền phức. Dương Diệp nói. Tự nhiên không phải. Lão già nhẹ gật đầu, không có nói chuyện nữa. Không đến nửa khắc đồng hồ sau, chân trời đột nhiên xuất hiện hai đạo lưu quang rất nhanh. Hai đạo lưu quang kia rơi vào giữa sân. Lưu quang tán đi. Một nam tử thanh niên cùng một nữ tử xuất hiện. Thanh niên và nữ tử niên kỷ cùng Dương Diệp không sai biệt lắm. Hai người nhìn lão già và nam tử trung niên bên cạnh thi lễ một cái. Trong đó nam tử nói. Không biết Mạc quản sự tìm hai người chúng ta đến đây cần làm chuyện gì. Nam tử trung niên nhìn về phía lão già kia. Mà lão già thì nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp đi tới trước mặt nam tử cùng nữ tử nói. Các ngươi có, phải có một đứa con gái. Tên chỉ nữ hay không? Nghe được Dương Diệp hỏi. Trong mắt hai người lóe lên vẻ kinh ngạc. Trong đó nam tử nói. Ngươi làm sao biết? Tay phải Dương Diệp vung lên. Chỉ nữ xuất hiện ở giữa sân. Chỉ nữ nhìn thoáng qua nam tử cùng nữ tử. Có chút e sợ. Thanh niên cùng nữ tử nhìn về phía chỉ nữ. Thanh niên đánh giá chỉ nữ một chút. Sau đó nói. Ngươi là chỉ nữ. Chỉ nữ khẽ gật đầu một cái. Thanh niên nói. Ngươi đã lớn như thế rồi. Chị nữ nhìn thoáng qua thanh niên cùng nữ tử. Muốn nói lại thôi. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Nàng là nữ nhi của các ngươi. Thanh niên cùng nữ tử nhìn nhau. Cuối cùng thanh niên do dự một chút nói. Xem như thế đi. Dương Diệp cau mày. Cái gì gọi là xem như? Thanh niên nhìn thoáng qua Dương Diệp nói. Các hạ là. Lúc này Dương Diệp sầm mặt lại. Trả lời ta. Giờ khắc này. Trong lòng của hắn có chút khó chịu. Đối với thanh niên cùng nữ tử bỏ xuống hài tử, trong lòng của hắn tự nhiên là không có hảo cảm. Mà bây giờ, thanh niên này cùng nữ tử lại bộ dáng như thế. Cái này khiến hắn càng khó chịu. Thanh niên hiển nhiên cũng là một người có tính khí. Bị Dương Diệp hỏi như thế, lập tức sầm mặt lại. Các hạ, nơi này chính là La Phù Tông. Ta chính là đệ tử hạch tâm của La Phù Tông. Các hạ, đúng lúc này, sắc mặt lão già bên cạnh thanh niên biến đổi. Hắn bấm tay một chút, hàn quang chợt lóe lên ở trong sân. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lúc này, một thanh kiếm chống đỡ ở mi tâm thanh niên kia. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, đặc biệt là lão già kia. Lần thứ nhất trong mắt lão già nhiều một tia ngưng trọng. Một chỉ vừa rồi kia. Vậy mà không ngăn được kiếm của Dương Diệp. Không phải nói thực lực của hắn thua Dương Diệp. Chỉ là Dương Diệp đánh đòn phủ đầu. Mà nam tử cùng nữ tử kia đã hoàn toàn ngây người, đặc biệt là nam tử. Hắn không nghĩ tới. Vị trước mắt này nhìn cùng hắn tương đương, nhưng thực lực kinh khủng như thế. Nữ tử bên cạnh nhìn thoáng qua Dương Diệp. Trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Hiển nhiên nàng cũng có chút kinh ngạc thực lực của Dương Diệp. Bất quá chỉ thế thôi. Nàng thấy qua cường giả rất nhiều. Lúc này lão giả đột nhiên nói. Các hạ giấu nghề a. Bất quá, các hạ tựa hồ quên, nơi này là La Phù Tông. Lần này các hạ tới, là muốn tới La Phù Tông ta đùa nghịch uy phong sao? Kiếm Dương Diệp nhẹ nhàng xoay chuyển, biến mất không thấy gì nữa. Dương Diệp nhìn về phía lão giả. Thật có lỗi, ta tính tình gấp, xúc động. Người khác cho hắn thuận tiện, hắn đương nhiên sẽ không xem như là tùy tiện. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói xong, hắn nhìn về phía thanh niên. Hắn hỏi cái gì? Người đáp cái đó. Thanh niên vội vàng thi lễ một cái. Tuân lệnh. Nói xong, thanh niên nhìn về phía Dương Diệp. Lần này thần sắc hắn có chút cung kính. Các hạ, chỉ nữ này, kỳ thật cũng không phải con gái ruột của chúng ta. Nghe vậy, chị nữ ở bên cạnh Dương Diệp thân thể cứng đờ. Ở trong mắt nàng, tràn đầy khó có thể tin. Dương Diệp cũng nhíu mày. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy, bởi vì thanh niên này nhìn không hề giống nói dối. Lúc này, thanh niên nam tử lại nói. Kia là một mùa đông. Ta ấn tượng rất sâu sắc. Lúc ấy ta nghe được một tiếng vang thật lớn. Sau đó ta đi ra ngoài xem xét. Ở trước cửa chúng ta, liền có thêm một đứa bé. Nói xong, hắn lấy ra một ngọc bội lớn chừng bàn tay. Ngọc bội hiện lên màu đen như mực. Ở trên đó khắc một dị thú vô cùng dữ tợn. Nhìn thấy dị thú này, chân mày Dương Diệp nhíu sâu hơn. Bởi vì không biết vì sao, hắn cảm thấy một tia tim đập nhanh. Thanh niên nói, đây là lúc ấy ở trên người nàng. Hẳn là có quan hệ tới thân thế của nàng. Nói xong, hắn cong ngón búng ra. Ngọc bội trôi giạt đến trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cầm lấy ngọc bội, sau đó thu nó vào trong hồng mông tháp. Nhưng sau một khắc, sắc mặt Dương Diệp đại biến. Bởi vì ngọc bội kia lại về tới trong tay hắn. Hồng mông tháp cấm ngọc bội tiến vào. Dương Diệp nhìn về phía ngọc bội trong tay. Cái đồ chơi gì a? Hồng mông tháp vậy mà không cho nó tiến vào. Trong lòng Dương Diệp tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lúc này chị nữ đột nhiên quỳ lại nam tử cùng nữ tử kia. Bất kể như thế nào, cảm tạ ân cứu mạng năm đó. Thanh niên nhìn thoáng qua chị nữ. Trong mắt có một vòng phức tạp. Chị nữ đứng lên. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp mỉm cười. Không có việc gì. Sau này chúng ta chậm rãi tìm. Đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Được không? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của chị nữ xuất hiện vẻ tươi cười. Cảm ơn ca ca. Dương Diệp thu chị nữ vào trong hồng mông tháp. Còn ngọc bội thì hắn thu vào người. Hắn nhìn về phía lão giả. Đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ chân trời đánh tới. Lúc này, Nam Ti Âm đột nhiên triển khai cây quạt, nhẹ nhàng lắc lắc. Sau đó nhìn Dương Diệp cười nói, cầu ta, ngươi sẽ cầu ta. Trên mặt nữ tử tràn đầy nụ cười tự tin, loại nụ cười nắm giữ hết thảy. Chẳng biết tại sao, Dương Diệp nhìn gương mặt này rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Bởi vì hắn khó chịu, bởi vậy vốn là muốn dàn xếp ổn thỏa. Hắn quyết định không cần. Ở dưới tất cả mọi người nhìn chăm chú. Đạo khí tức kia đi tới trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, còn tới một nam tử. Nam tử ước chừng 27-28, mặc cẩm bào, mày kiếm, mắt to, cực kỳ anh tuấn. Đương nhiên, thực lực cũng cực mạnh. Tuổi còn trẻ, cũng đã là cường giả minh cảnh. Khí tức hùng hậu tựa như đại dương mênh mông, cho người ta cảm giác áp bách. Ánh mắt nam tử cẩm bào trực tiếp rơi vào trên người Nam Ti Âm. Giờ khắc này, thần sắc hắn nhu hòa xuống. Trên mặt còn nhiều thêm vẻ tươi cười. Ti Âm, ngươi già cũng không gọi ta. Nam Ti Âm lại cau mày. Cung cẩm, thế nào là ngươi? A, không cần phải nói. Nhất định là lão ca không tim không phổi của ta báo tin ngươi. Để cho ngươi đến anh hùng cứu mỹ nhân. Đúng không? Nam tử cẩm bào hơi có chút xấu hổ. Hắn cười ngượng ngùng. Sau đó quay người nhìn về phía Dương Diệp. Khi hắn nhìn về phía Dương Diệp, trên mặt mặc dù vẫn mang theo nụ cười, nhưng không giống nụ cười lúc đầu. Nghiền ngẫm, nụ cười nghiền ngẫm. Là ngươi muốn để nàng làm tỷ nữ của ngươi. Cung cẩm cười nói. Dương Diệp không có để ý nam tử cẩm bào, mà nhìn về phía Nam Ti Âm. Thế nào? Nam Ti Âm đột nhiên khoát tay áo, cắt ngang Dương Diệp. Ta cũng không có nói, không giữ lời. Hiện tại ta vẫn là tỷ nữ của ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi chết, hoặc xuất hiện cái gì khác ngoài ý muốn, kia cũng không thể trách ta. Ta. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Nam Ti Âm. Sắc mặt Nam Ti Âm đại biến, tay phải nàng biến thành chảo. Sau đó chảo một cái về phía trước mặt. Nhưng Dương Diệp còn nhanh hơn nàng. Tay Dương Diệp trực tiếp bóp yết hầu của Nam Ti Âm. Mà ở hắn phía sau là một thanh trường thương màu vàng kim. Trường thương cách hắn chỉ không đến mấy centimet. Đầu trường thương chính là nam tử cẩm bào. Thời điểm Dương Diệp xuất thủ, hắn cũng xuất thủ, nhưng vẫn chậm nửa phần. Dương Diệp không có để ý nam tử cẩm bào ở phía sau, tay hắn có chút dùng sức, trực tiếp nhấc Nam Ti Âm lên. Lúc ta nói chuyện, không thích bị người khác cắt ngang, hiểu chưa? Nam Ti Âm gắt gao nhìn Dương Diệp, không nói. Đúng lúc này, tay Dương Diệp đột nhiên dùng sức. Cả khuôn mặt của Nam Ti Âm lập tức xanh xám. Làm càn. Đúng lúc này, Cung Cẩm cả giận nói. Ngươi có biết nàng là người nào không? Nếu ngươi dám tổn thương nàng một sợi tóc, cửu tộc ngươi sẽ bị diệt. Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cung Cẩm. Ta rất sợ hãi. Nói xong, hắn quay người nhấc Nam Ti Âm cao hơn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Cung Cẩm âm trầm đáng sợ, nhưng lại không dám động thủ. Dương Diệp nhìn Nam Ti Âm. Lời của ta mới vừa rồi, ngươi nghe rõ chưa? Nam Ti Âm vẫn nhìn Dương Diệp, không nói gì. Mà lúc này, tay Dương Diệp càng ngày càng chặt. Nam Ti Âm lập tức cảm thấy ngạt thở. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Cung Cẩm nhiều một vẻ bối rối. Nếu như Nam Ti Âm chết ở đây, chuyện kia liền lớn. Xem như hắn, chỉ sợ cũng sẽ gặp nạn. Lão giả bên cạnh lông mày cũng nhíu lại. Nếu nữ nhân này chết ở đây, La Phủ Tông cũng sẽ có phiền toái không nhỏ. Do dự một chút, hắn nói. Vị tiểu hữu này, đừng xúc động. Vốn cũng không phải thâm cừu đại hận gì. Thực sự không cần thiết nháo đến tình trạng như thế. Dương Diệp cười nói. Tiền bối nói rất đúng. Lúc đầu xác thực chỉ là một chuyện nhỏ đáng tiếc. Ta người này không thích nhất chính là một ít người cao cao tại thượng. Bọn hắn cho là thân phận mình đặc thù, cho nên liền có thể tùy ý ức hiếp xem thường người khác. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Nam Ti Âm. Ta nói một lần cuối cùng, lời của ta mới vừa rồi. Nghe được hay không nghe được, nếu còn không có nghe được, tin tưởng ta, đầu của ngươi sẽ dọn nhà. Hắn không muốn dây dưa với nữ tử này, nhưng nữ tử này không chỉ được một tấc lại muốn tiến một thước, còn ngôn ngữ uy hiếp hắn. Cái này khiến hắn phát cáu. Cái gọi là mặt mũi, là lẫn nhau. Ngươi cho ta liền cho ngươi. Ngươi không cho ta, còn muốn ta cho ngươi. Đó là ngươi suy nghĩ nhiều. Nam Ti Âm gắt gao nhìn Dương Diệp. Giờ khắc này, nàng biết rõ. Nam tử trước mắt này không hề nói dối. Đối phương thật sự dám giết nàng. Thật dám giết. Không có căn cứ gì, chính là cảm giác. Lúc này, hai mắt Dương Diệp nhắm lại. Cùng lúc đó, tay của hắn càng ngày càng chặt. Nghe được. Nam Ti Âm đột nhiên nói. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Cung Cẩm cùng lão giả kia đều buông lỏng. Bọn hắn sợ chính là Nam Ti Âm sĩ diện. Sau đó để sự tình biến thành không cách nào thu thập. Dương Diệp buông lỏng Nam Ti Âm ra. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt của nàng. Nhớ kỹ, nếu là tỷ nữ, vậy thì phải có dáng vẻ của tỷ nữ. Mà đúng lúc này, một đạo kim quang xuất hiện ở phía sau Dương Diệp. Cung Cẩm xuất thủ. Nhưng Dương Diệp lại biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở phía sau Cung Cẩm. Sau một khắc, một thanh kiếm bổ về phía Cung Cẩm. Cung Cẩm biến sắc. Bất quá hắn phản ứng không chậm. Quay người giơ thương chặn lại. Cùng lúc đó, tay trái nắm chắc thành quyền, chuẩn bị xuất kích. Nhưng, bành. Cung Cẩm bị Dương Diệp chấn đến hơn mấy ngàn trượng. Giữa sân, Nam Ti Âm khó có thể tin nhìn Dương Diệp. Nàng không nghĩ tới, nam tử trước mắt này có thể tùy tiện đánh lui Cung Cẩm. Trong mắt lão già bên cạnh kia cũng mang theo một tia kinh ngạc. Thực lực của Dương Diệp thật vượt ra khỏi hai người bọn họ đoán trước. Cung Cẩm nhìn thương trong tay mình. Thương đã dạn nứt ra, không chỉ thương, tay của hắn cũng dạn nứt. Ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, Cung Cẩm ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi là ai? Dương Diệp không có để ý Cung Cẩm. Hắn quay người nhìn về phía lão giả La Phủ Tông. Lần này đến La Phủ Tông, có nhiều quấy rầy, cảm tạ tiền bối cho thuận tiện, vãn bối còn có việc, trước hết cáo từ. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp nói, đi thong thả. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía cha mẹ nuôi của trĩ nữ, do dự một chút, hắn nói, các ngươi lúc trước hành thiện, nên có hậu báo. Nói xong, hắn cong ngón búng ra. Một nạp giới rơi vào trước mặt hai người. Cái nạp giới này là hắn bình thường giết người đoạt được. Bên trong có một chút đồ vật. Hắn chướng mắt. Nhưng đối với thanh niên nam nữ kia mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại bảo vật. Đa tạ. Nam tử nhìn Dương Diệp ôm quyền, trong mắt mang theo vẻ kích động. Dương Diệp nhẹ gật đầu, không có nói chuyện. Hắn quay người nhìn về phía Nam Ti Âm. Người tự do. Nói xong, thân hình hắn run lên, biến mất ở chân trời. Tại chỗ, Nam Ti Âm trầm mặc một hơi. Sau đó nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía địa phương Dương Diệp biến mất. Nghĩ như thế coi như xong, không có cửa đâu. Nói xong, dưới chân nàng đột nhiên xuất hiện một đạo thải quang, sau đó quay người. Chân trời xuất hiện một đạo cầu vồng. Ti Âm, trong lòng Cung Cẩm giật mình, muốn đuổi tới. Nhưng lúc này lão già bên cạnh đột nhiên nói. Nếu như các hạ muốn cứu nữ tử kia, tốt nhất báo tin tộc nhân của nàng. Cung Cẩm nhìn về phía lão già. Lão già lại nói. Người này tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, dũng khí như thế. Tất không phải người tầm thường. Các hạ đuổi theo. Không chỉ không có chút tác dụng, khả năng sẽ còn chọc hắn tức giận, để hắn giết người diệt khẩu. Tại chỗ, vẻ mặt Cung Cẩm biến ảo. Cuối cùng nhất, hắn không có cùng đi lên, mà lấy ra một tảng đá. Lão già thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía phụ mẫu trĩ nữ. Bắt đầu từ hiện tại, các ngươi không phải đệ tử nội môn. Nghe vậy, hai người hoảng hốt. Mà lúc này, lão già lại nói. Hiện tại, các ngươi trở thành đệ tử chân truyền. Hai người đầu tiên là ngẩn người, sau đó mừng như điên. Chân trời, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Đột nhiên hắn ngừng lại, quay người. Nam Ti Âm đã ở phía sau hắn. Dương Diệp nhìn đối phương một chút. Thế nào? Nam Ti Âm cười nói. Đừng quên. Hiện tại ta là tỳ nữ của ngươi. Dương Diệp nói. Muốn chết muốn điên như vậy. Nam Ti Âm đi đến trước mặt Dương Diệp. Làm người phải nói lời giữ lời. Nam Ti Âm ta dám cùng ngươi đánh cược, tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn. Cho nên từ hiện tại, ta chính là tỳ nữ của ngươi. Đoạn Nhai Sơn ở đâu? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Giờ khắc này, hắn mới nhớ tới. Mình còn không biết làm sao đi Đoạn Nhai Sơn. Đoạn Nhai Sơn. Nam Ti Âm nao nao. Ánh mắt lập tức sáng lên. Ngươi muốn đi Vu tộc. Dương Diệp nhíu mày. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Nam Ti Âm cười nói. Không hỏi, không hỏi. Bất quá. Ngươi muốn đi Đoạn Nhai Sơn. Ân, cái kia. Ta vừa vặn cũng muốn đi. Chúng ta cùng đi. Ta có thể dẫn đường cho ngươi. Để nữ nhân này đi theo. Dương Diệp tự nhiên là cự tuyệt. Bởi vì thân phận của nữ nhân này không đơn giản. Tiếp tục để nàng đi theo. Phiền phức khẳng định không ngừng. Hắn không sợ phiền phức. Nhưng không muốn có phiền phức tới tìm hắn. Hắn hiện tại. Việc cấp bách là đi Vu tộc. Sau đó đi thiên giới. Đúng lúc này, Nam Ti Âm lại nói. Muốn đi Đoạn Nhai Sơn. Nhất định phải trải qua Bắc Thương Châu của nhân giới. Mà nơi đó có cường giả rất mạnh trấn thủ. Người bình thường căn bản không qua được. Bất quá ta có biện pháp. Dương Diệp đang muốn nói chuyện. Lúc này âm thanh của Hậu Khanh đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Nàng nói không sai. Bắc Thương Châu. Có Bắc Thương Vương trấn thủ. Không có thủ lệnh của nhân quân. Bất kỳ người nào cũng không thể đi Đoạn Nhai Sơn. Lúc trước ta cũng là vụng trộm tới. Mà lấy thực lực ngươi bây giờ. Căn bản không có cách làm được. Dương Diệp trầm mặc một hồi. Sau đó hắn nhìn về phía Nam Ti Âm. Thật có biện pháp. Đương nhiên. Nam Ti Âm cười nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy ngươi liền đi theo. Đúng rồi. Tốt nhất đừng để tộc nhân của ngươi đến tìm ngươi. Thế nào? Ngươi sợ? Nam Ti Âm cười nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Ti Âm. Sau đó lạnh nhạt nói. Ta sợ. Ta sợ ta không cẩn thận lại giết người. Nam Ti Âm. Nam Tư Âm quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói, ngươi là người phương nào? Dương Diệp không có trả lời, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại, tâm thần chìm vào trong Hồng Mông Tháp. Tiền bối biết rõ lai lịch con dị thú trên ngọc bội kia không? Dương Diệp hỏi, trước đó, Hồng Mông Tháp không cho ngọc bội kia tiến vào, này để cho Dương Diệp vô cùng nghi hoặc, cái này rất không bình thường, vô cùng không bình thường. Hậu Khanh lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Cùng Kỳ. Cái? Dương Diệp cũng nhìn về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ là yêu tộc. Mà dị thú trên ngọc bội kia hiển nhiên là yêu thú. Coi như không phải yêu thú. Khẳng định cũng thuộc về yêu loại. Cùng Kỳ trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói. Khối ngọc bội này cùng nha đầu kia chung một chỗ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Cùng Kỳ trầm giọng nói. Dị thú này nếu như ta không đoán sai. Hẳn là thời kỳ thượng cổ. Một loại yêu thú hết sức hung tàn. Đế ngạc. Đế ngạc. Dương Diệp cùng Hậu Khanh nhìn nhau. Cuối cùng hai người nhìn về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ trầm giọng nói. Đế ngạc. Đản sinh ở thời kỳ thượng cổ. Chuyên môn dùng long cùng phượng làm thức ăn. Nó trời sinh tính tàn bạo hung lệ. ở trong yêu tộc thời kỳ thượng cổ, ngoại trừ số ít yêu thú, căn bản không có yêu thú dám gây với nó. Chỉ có điều, không biết từ khi nào thì bắt đầu, đế ngạc nhất tộc dần dần biến mất, mà hiện tại, dùng long phượng làm thức ăn. Nghe tới đây, mí mắt Dương Diệp không khỏi nhảy nhảy. Này rất ngưu bức a. Hơn nữa nhìn thần sắc của Cùng Kỳ, hiển nhiên rất kiêng đế ngạc trong truyền thuyết kỵ. Như vậy vấn đề đã đến. Chị nữ rốt cuộc là thân phận gì? Không có suy nghĩ vấn đề này, hiện tại với hắn mà nói, việc cấp bách là phải đi Đoạn Nhai Sơn. Trong hiện thực, Dương Diệp mở mắt. Hắn nhìn thoáng qua Nam Tư Âm. Đi thôi. Nói xong, dưới chân hiện kiếm quang. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Sau khi Nam Tư Âm trầm mặc một hồi, nàng đột nhiên khẽ nở nụ cười. Thần bí, thật sự là thần bí. Bất quá, như vậy mới thú vị. Nói xong, dưới chân nàng đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng. Thoáng qua, một cầu vồng chói mắt xuất hiện ở chân trời xa, mà bản thể Nam Tư Âm thì đã biến mất. Trong quá trình ngự kiếm đi nhanh, Dương Diệp từ trong miệng Nam Tư Âm đối với nhân giới đã có một hiểu rõ đại khái. Nhân giới, cùng tất cả năm châu, theo thứ tự là Nam Lân Châu, Bắc Thương Châu, Đông Yên Châu, Tây Lang Châu, cùng với Trung Thổ Thần Châu, năm châu, có năm vị trí cường giả nhân tộc trấn thủ, mà nhân quân thì tọa trấn Trung Thổ Thần Châu, hiệu lệnh thiên hạ. Ngoại trừ năm châu, còn có Tam Đại Thánh Địa. Dưới Tam Đại Thánh Địa là Thập Đại Động Thiên Phúc Địa. Trong đó, Tam Đại Thánh Địa địa vị cao nhất. Bởi vì cho dù là nhân quân, cũng không cách nào mệnh lệnh Tam Đại Thánh Địa. Mà giờ khắc này, Dương Diệp đối với thế lực của nhân quân cũng có chút hiểu biết. Quái vật khổng lồ chân chính. Thực lực cá nhân nhân quân, ở nhân giới tuyệt đối là thuộc về đỉnh phong nhất. Trừ cái đó ra, thủ hạ của đối phương còn có vô số cường giả. Ví dụ như bốn châu tứ vương, bốn người này cũng đều là cường giả đỉnh phong. Mà giờ khắc này, hắn cũng hiểu rõ, minh bạch vì sao đối phương không tự mình tới tìm hắn. Hai nguyên nhân. Thứ nhất, Dương Diệp hắn còn chưa đủ tư cách. Tuy thực lực của hắn bây giờ đã vô cùng cường đại, nhưng ở trong mắt nhân quân, Dương Diệp hắn còn không có tư cách để cho hắn tự mình đến. Tiếp theo, nhân quân là nhân tộc Thánh Hoàng. Mọi cử động sẽ bị vô số thế lực chú ý, đặc biệt là Vu tộc, Ma tộc còn có Yêu tộc. Nếu hắn đích thân tới, tất nhiên sẽ dẫn ra vô số phiền toái. Bất quá, hắn tin tưởng đối phương rất nhanh sẽ tự mình đến tìm hắn. Hắn có tự tin này. Lúc này đây, mục đích của Dương Diệp và Nam Tư Âm là Bắc Thương Châu. Bắc Thương Châu ở trong năm đại châu, thực lực gần Trung Thổ Thần Châu nhất, bởi vì nơi này là đại môn của nhân giới, mà bên ngoài cánh cửa này là nhân tộc đại địch, Vu tộc. Mà hiện tại vị trí của bọn hắn là Nam Lân Châu. Muốn tới Bắc Thương Châu, theo lời của Nam Tư Âm mà nói, dùng tốc độ của hắn bây giờ, ít nhất cần nửa tháng. Nửa tháng. Tốc độ của hắn bây giờ sao mà nhanh. Thuấn tức vạn lý cái kia cũng là chuyện nhỏ. Nhưng dùng tốc độ của hắn bây giờ cũng cần nửa tháng mới có thể đến Bắc Thương Châu. Có thể thấy được thế giới này sao mà lớn. Đừng bay nữa. Ngay lúc này, Nam Tư Âm bên cạnh Dương Diệp đột nhiên nói. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Nam Tư Âm. Nam Tư Âm chỉ phía dưới nói. Nhìn xuống phía dưới chưa? Phía dưới có một tòa thành. Trong thành, nhất định có bán công cụ phi hành. Chúng ta có thể mua công cụ phi hành. Bằng không thì cứ bay như vậy, sẽ mệt chết người đấy. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Tuy hắn có đầy đủ linh tinh, nhưng hắn cũng không muốn quá mệt mỏi. Dù sao không phải là một ngày hai ngày, mà là nửa tháng. Mà nửa tháng này, nếu có công cụ phi hành thay bước, hắn có thể tiến vào trong Hồng Mông Tháp tu luyện. Hai người rơi xuống đất. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Trên cửa thành có khắc ba chữ to. Lam Yên Thành. Thành không phải đặc biệt lớn, nhưng lại rất cổ lão. Hiển nhiên đã có một ít niên đại. Đi thôi. Nam Tư Âm nói. Dương Diệp nhìn đối phương. Hắn cũng có chút không hiểu nổi ý đồ của nữ nhân này. Bởi vì đến bây giờ, không có người đến tìm phiền toái. Hiển nhiên nhất định là nữ nhân này làm cái gì, cho nên mới không có phiền toái. Mà đối phương đi theo hắn, vì cái gì? Chẳng lẽ thật chỉ là hiếu kỳ hắn, hay là vì vui? Dương Diệp lắc đầu. không suy nghĩ những thứ này, đi theo đối phương. Trong thành, Dương Diệp tò mò quan sát bốn phía. Kỳ thật thượng giới cùng hạ giới cũng không có khác nhau gì lớn. Người giống nhau, thiên giống nhau, địa giống nhau. Nếu phải nói bất đồng, cái kia chính là người thượng giới hiển nhiên mạnh mẽ hơn người hạ giới rất nhiều. Bởi vì tiến vào trong thành, Dương Diệp nhìn thấy huyền giả, thấp nhất cũng là tôn giả cảnh. Cho dù là một tiểu hài tử mười mấy tuổi cũng là tôn giả cảnh. Điểm cất bước rất cao. Đi nhanh một chút. Ngay lúc này, Nam Tư Âm đột nhiên hô. Dương Diệp khẽ gật đầu, bước chân nhanh hơn, rất nhanh. Hai người ngừng lại. Ở trước mặt hai người là một lầu cao, khoảng chừng 7 tầng, chiếm diện tích mấy vạn trượng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Ở đỉnh cao nhất có ba chữ to, Thiên Bảo Hành. Chủ nhân của Thiên Bảo Hành này cũng rất giỏi. Lúc này, Nam Tư Âm bên cạnh Dương Diệp đột nhiên nói. Đây chính là người ngay cả Tam Đại Thánh Địa cũng phải cho mặt mũi. Đi thôi. Dưới sự dẫn dắt của Nam Tư Âm, hai người tiến vào Thiên Bảo Hành. Rất nhanh, một thanh niên chạy ra đón chào. Đang định nói, Nam Tư Âm đột nhiên lấy ra một tấm thẻ màu vàng. Khi nhìn thấy tấm thẻ này, sắc mặt thanh niên kia lập tức biến đổi. Thanh niên đối với Nam Tư Âm cung kính hành lễ một cái, sau đó nói, khách quý chờ một lát. Nói xong, hắn quay người bước nhanh đi vào nội đường. Lúc này, Nam Tư Âm cầm thẻ màu vàng nhìn Dương Diệp, cười. Nói, thẻ khách quý của Thiên Bảo Hành, Hoàng Kim. Ừ, trên Hoàng Kim là Tử Kim. Sau đó, hết rồi. Dương Diệp nói, người muốn nói cái gì? Nam Tư Âm lắc đầu. Thật là một khúc gỗ, người có biết, muốn trở thành khách quý của Thiên Bảo Hành, đặc biệt là khách quý Hoàng Lở Kim, có bao nhiêu khó khăn hay không? Dương Diệp lắc đầu. Không biết. Nam Tư Âm đang muốn nói gì? Lúc này, một nữ tử váy xanh dung mạo thanh tú đột nhiên đi ra. Nữ tử váy xanh đi tới trước mặt Nam Tư Âm, cười nói. Không nghĩ tới ở địa phương vắng vẻ như thế này. Vậy mà lại có quý nhân quang lâm, tiểu uke nữ tử Minh Thủy, là quản sự của nơi này. Khách quý có gì cần, ở trong đủ khả năng, nhất định sẽ không chối từ. Nam Tư Âm nói. Ta cần một âm toa. Âm toa. Minh Thủy nao nao, có chút do dự. Như thế nào? Nam Tư Âm cau mày nói. Minh Thủy nói. Thật rất khó khăn. Một chiếc âm toa duy nhất trong thành này đã bị người thuê. Đối phương đã giao tiền đặt cọc. Chúng ta không thể vô cớ hủy giao dịch. Như vậy đi. Ta vì các hạ chuẩn bị một chiếc xuyên vân toa được không? Xuyên vân toa. Nam Tư Âm lắc đầu. Quá chậm. Chậm như thế nào? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Nam Tư Âm nói. Ít nhất phải một tháng mới có thể đến chỗ kia. Nghe vậy, Dương Diệp cũng hơi nhíu mày. Quá chậm. Trong thành còn thương hội khác không? Nghe được lời của Dương Diệp, sắc mặt Minh Thủy hơi đổi một chút, vội vàng nói. Hai vị rộng lòng tha thứ. Như vậy đi. Hiện ta để thành trì cách nơi này gần nhất đưa một chiếc âm toa tới. Như thế nào? Bao lâu? Nam Tư Âm nói. Nhanh nhất 2 ngày. Minh Thủy nói. Nam Tư Âm nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu. Chính ta đi thôi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, Nam Tư Âm vội vàng ngăn ở trước mặt Dương Diệp. Đừng đi à. Ta nghĩ biện pháp là một chiếc âm toa đến. Dương Diệp chịu nổi. Nàng nhưng ăn không tiêu. Dương Diệp đang muốn nói. Lúc này Minh Thủy kia đột nhiên hỏi. Hai vị là muốn đi nơi nào? Bắc Thương Châu. Dương Diệp nói. Nghe vậy, Minh Thủy kia cười nói. Không khéo. Vị cố chủ kia cũng cần đi Bắc Thương Châu. Như vậy đi. Các ngươi cùng cưỡi một chiếc âm toa. Như thế nào? Nam Tư Âm nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp do dự một chút. Sau đó nhẹ gật đầu. Hai vị đi theo ta. Minh Thủy nói xong đi sang bên cạnh. Đi theo Minh Thủy. Hai người Dương Diệp đến trên đám mây. Ở trong mây, ẩn núp một quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ này đúng là chiếc âm toa kia, hình dáng như thuyền, nhưng lại có khác nhau, bởi vì hai đầu vô cùng bén nhọn. Lúc này trong âm toa đột nhiên chạy ra một nữ tử. Nữ tử ước chừng hơn 20 tuổi, mặc váy dài bạch sắc. Dung mạo không thể nói dễ nhìn, nhưng không khó coi, nhìn rất điềm đạm nho nhã. Ở trên vai nữ tử, có một con tiểu điểu màu đen. Minh Thủy đi tới trước mặt nữ tử kia, nói với nữ tử vài câu. Cuối cùng nàng kia nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng Nam Tư Âm, sau đó nhẹ gật đầu. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Minh Thủy lập tức buông lỏng. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cùng Nam Tư Âm. Hai vị, mời. Dương Diệp cùng Nam Tư Âm nhẹ gật đầu, sau đó bay đến trên âm toa. Nữ tử nhìn Dương Diệp cùng Nam Tư Âm mỉm cười. Dương Diệp đang muốn nói, đột nhiên toàn thân Dương Diệp mau cốt tủng nhiên, không có dấu hiệu nào. Tại sao có thể như vậy? Dương Diệp mãnh liệt nhìn về phía tiểu điểu trên vai nàng kia. Tiểu điểu màu đen, chỉ lớn chừng quả đấm. Hiện tại Dương Diệp mới phát hiện, tiểu điểu này chỉ có một cái chân. Giờ phút này tiểu điểu đang nhìn hắn chăm chú. Cứ như vậy nhìn xem. Cặp mắt của tiểu điểu hiện lên ám sắc, chợt nhìn, cũng không có chỗ đặc thù gì. Nhưng bị tiểu điểu này nhìn, Dương Diệp cảm giác có chút sờn hết cả gai ốc. Không đơn giản, Dương Diệp đang muốn nói. Lúc này, nàng kia đột nhiên thò tay vỗ nhẹ nhẹ tiểu điểu. Tiểu điểu lập tức cúi đầu, không nhìn Dương Diệp nữa. Nữ tử quay người nhìn Dương Diệp mỉm cười, sau đó đi vào bao xương của mình. Nữ nhân này không đơn giản. Lúc này, Nam Tư Âm ở bên cạnh Dương Diệp đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Tư Âm, không nói gì. Hắn đi vào bao xương của mình. Nam Tư Âm nhún vai. Thần khí cái gì chứ? Trong một gian phòng, nàng kia nhìn tiểu điểu trước mặt, bờ môi khẽ nhúc nhích, giống như giao lưu với tiểu điểu cái gì. Khí tức vu tộc. Nữ tử đột nhiên nói một câu. Tiểu điểu khẽ gật đầu. Thấy thế, lông mày nữ tử có chút nhíu lại. Xác định không? Tiểu điểu do dự một chút, sau đó lắc đầu. Tiếp đó, miệng nó bắt đầu chuyển động. Một lát sau, lông mày nữ tử nhào sâu hơn. Trong phòng Dương Diệp, Dương Diệp vừa ngồi xếp bằng xuống. Thanh âm của Hậu Khanh ở trong đầu hắn vang lên. Tiểu tử, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ. Không nên ở nhân tộc bại lộ khí tức vu tộc trên người ngươi. Bằng không thì ngươi sẽ có rất nhiều phiền toái. Ở chỗ này, cũng không phải hạ giới. Ngươi giết mấy người là có thể chấn nhiếp những người kia. Ngươi giết càng nhiều người, càng mạnh, nhân tộc sẽ càng không buông tha ngươi. Khí tức vu tộc. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta biết. Ta đã dùng kiếm vực áp chế khí tức vu tộc trên người. Hậu Khanh thấp giọng thở dài. Tiểu tử, kiếm vực không phải vạn năng. Cái thế giới này, ngoại trừ có các loại cường giả cường đại, còn có một chút thiên địa linh thú thiên phú dị bẩm, có năng lực kỳ dị, hoặc thứ gì khác. Ai? Tiểu tử ngươi cẩn thận một chút đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hắn xác thực phải cẩn thận một chút. Bị những cái gọi là nhân sĩ, chính nghĩa kia đuổi giết. Tư vị này cũng không dễ chịu. Sau khi cùng Hậu Khanh tán gẫu, Dương Diệp đi tới phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện, đám người Dương Liêm Sương đều có mặt. Bất quá giờ phút này, chúng nữ đều đang tu luyện. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người thiên nữ. Giờ khắc này toàn thân thiên nữ xuất hiện hắc quang nhàn nhạt, giống như một vòng xoáy nhỏ. Nữ nhân này tu luyện công pháp, không đơn giản. Lúc này, thanh âm của Hậu Khanh vang lên lần nữa. Dương Diệp nói, như vậy là sao? Hậu Khanh nói, không biết, là một loại trực giác. Hiện tại thân thể của nàng đang phát sinh một loại biến chất. Một khi bị nàng cải biến thành công, khẳng định cực kỳ khủng bố. Dương Diệp lắc đầu. Nhưng điều này quá lâu. Lâu, Hậu Khanh nói. Này tính là lâu cái gì? Có người vì tu luyện một môn công pháp hoặc huyền kỹ, bế quan trên trăm năm. Từ trình độ nào đó mà nói, tu luyện càng lâu. Điều này đại biểu công pháp hoặc huyền kỹ kia càng tốt. Nếu nữ nhân này thành công, nhất định rất cường đại. Dương Diệp nhìn thoáng qua thiên nữ, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn cũng hy vọng là như thế. Không có quấy rầy đám người Dương Liêm Sương, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn để kiếm ở một bên, mà lúc này, kiếm kia trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đi tìm Tiểu Bạch chơi rồi. Tuy Tiểu Bạch nghịch ngợm gây sự, nhưng nó vẫn chí nhân chí thiện. Rất được thiên địa linh vật cùng sinh linh có ý thức yêu thích. Dương Diệp cười cười. Sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại rất nhanh. Toàn thân hắn đột nhiên xuất hiện kim quang nhàn nhạt. Kim thân pháp tướng. Bây giờ thân thể của hắn không chỉ có thần lực, còn có kim thân pháp tướng. Có thể nói, cường giả minh cảnh bình thường căn bản khó có thể tổn thương hắn. Ngoại trừ nhục thân, hiện tại hắn càng dung hợp tất cả sở học, hơn nữa cải thiện. Điều này làm cho kiếm của hắn càng đơn giản hơn, lăng lệ ác liệt hơn. Trừ cái đó ra, hắn còn có kiếm vực. kiếm vực đã được hắn chậm rãi khai phát, không chỉ dùng để phòng ngự, giao thủ với người, kiếm vực thi triển ra, không những áp chế đối thủ, càng có thể trong nháy mắt tăng lên kiếm kỹ của hắn. Có thể nói, hiện tại mặc dù hắn chỉ là chân cảnh lục đoạn, nhưng cường giả minh cảnh bình thường ở trước mặt hắn, căn bản không đủ nhìn. Bất quá Dương Diệp biết một điểm, chính là chút thực lực ấy ở thượng giới còn thiếu rất nhiều. Hắn có rất nhiều chuyện cần làm, mà mỗi một chuyện điều kiện tiên quyết là cần phải có thực lực cường đại, tu luyện. Bây giờ Dương Diệp không chỉ không ngừng đi cải thiện kiếm kỹ của mình, còn phải cố gắng tăng lên cảnh giới. Cảnh giới là căn bản, hắn đương nhiên sẽ không xem nhẹ cảnh giới của mình. Hắn tin tưởng, một khi đột phá đến minh cảnh, thực lực của hắn sẽ nhảy vọt. Niết bàn quả, linh đan. Dương Diệp lấy ra niết bàn quả cùng linh đan, tăng lên cảnh giới. Cần linh khí cực kỳ nhiều đến chống đỡ. Cũng may hắn không thiếu những vật này. Thời gian từng chút trôi qua. Trong Hồng Mông Tháp đã qua 3 tháng. Lúc này trên người Dương Diệp tản mát ra khí tức càng ngày càng mạnh. Bất quá mỗi lần đều rất nhanh bị Dương Diệp thu hồi. Cứ như vậy, Dương Diệp lại tĩnh tọa 2 tháng. Giờ khắc này, trên người hắn ngẫu nhiên tản mát ra khí tức đều làm không gian chung quanh rung động. Một lúc nào đó, Dương Diệp đột nhiên mở mắt. Hô! Trong miệng Dương Diệp phun ra một ngụm chọc khí. Trong mắt có vẻ thất vọng. Hắn cũng không có đạt tới minh cảnh, nhưng hắn đã đụng chạm đến tầng bình phong kia rồi. Hắn muốn cứng rắn xông vào, hiển nhiên đã thất bại, không gấp được. Lúc này Hậu Khanh đột nhiên nói, ngươi có thể đụng chạm đến tầng bình phong kia, cái này đã vô cùng tốt. Ngày sau chỉ cần một chút cơ duyên, tầng bình phong kia sẽ bị ngươi phá vỡ. Mà có người, khả năng cuối cùng cả đời cũng không thể đụng chạm đến tầng bình phong kia. Dương Diệp cười cười. Ta minh bạch, không có quá thất vọng, bởi vì mặc dù hắn không có đạt tới minh cảnh, nhưng mấy tháng qua thu hoạch vẫn không tệ, củng cố. Cảnh giới của hắn được củng cố vô cùng tốt. Trừ đó ra, hắn ở phương diện kiếm đạo cũng cảm ngộ rất nhiều thứ mới. Dương Diệp ra Hồng Mông Tháp, mà lúc này, cửa phòng của hắn đột nhiên vang lên. Vào đi, Dương Diệp nói. Cửa mở ra, Nam Tư Âm xuất hiện ở cửa. Nam Tư Âm quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói, sắp tới Bắc Thương Thành. Dương Diệp đứng dậy đi tới trước mặt Nam Tư Âm. Hắn nhìn Nam Tư Âm. Ta không biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng theo ta. Ta là người, bổn sự khác không có, nhưng bổn sự gây phiền toái. Cái kia không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nam Tư Âm nói, ngươi là muốn qua sông Đoạn Cầu. Dương Diệp lắc đầu, đang muốn nói. Lúc này Nam Tư Âm đột nhiên cười nói, nếu khư không có ta, ngươi không đi đoạn Nhai Sơn được. Dương Diệp nói, ý đồ của ngươi là cái gì? Nam Tư Âm trừng mắt, không có gì, là cảm thấy chơi vui. Bởi vì ta chưa bao giờ đi Vu tộc, mà ngươi là muốn đi Vu tộc, ta đoán đúng không? Dương Diệp nói, tùy ngươi vậy. Nói xong, hắn vượt qua Nam Tư Âm, đi ra khỏi phòng. Khóe miệng Nam Tư Âm nổi lên dáng tươi cười nghiền ngẫm. Thật bí ẩn. Dùng năng lực của nữ nhân chết tiệt kia. Vậy mà cha không được lai lịch của ngươi. Có ý tứ. Có ý tứ. Trên âm tòa, Dương Diệp đi tới biên giới. Ở bốn phía có một màn sáng mỏng. Quầng sáng này có thể ngăn trở khí lưu. Bên ngoài màn sáng là tinh không vô tận. Tinh không mịt mùng. Cùng hạ giới không hề khác biệt. Mênh mông như vậy. Thâm sâu như vậy. Ngay lúc này, một nữ tử xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, sau đó nói khẽ. Các hạ tới Bắc Thương Thành, là muốn đi Vu tộc. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nói. Đi thì như thế nào? Không đi thì như thế nào? Nữ tử mỉm cười, sau đó lại nói. Các hạ có ý kiến gì về Vu tộc? Dương Diệp nhìn nữ tử. Người muốn nói cái gì? Nữ tử cười nói. Không có gì. Chẳng qua là hỏi một chút. Vấn đề này đối với các hạ mà nói, rất khó trả lời sao? Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nói. Ta nhìn Vu tộc thế nào? Ta có cái nhìn gì cả? Đây là câu trả lời của ta. Hai mắt nữ tử híp lại. Nếu các hạ gặp phải người của Vu tộc, sẽ như thế nào? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Không thế nào cả. Nghe vậy, tay trái nữ tử chậm rãi nắm lại. Các hạ là nhân tộc. Với tư cách nhân tộc, nhìn thấy Vu tộc, Ngươi vậy mà không thế nào? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nữ tử. Mọi người nhân tộc là người tốt. Người của Vu tộc đều là người xấu sao? Nữ tử nhìn Dương Diệp, không nói gì. Lúc này Dương Diệp lại nói. Có lẽ Vu tộc cùng các hạ có cừu hận gì. Nhưng vì sao các hạ phải áp đặt cừu hận của mình lên thân người khác, người hận Vu tộc? Để cho người khác cũng muốn đi theo người hận Vu tộc. Ý tưởng này thật giống như có chút không tốt lắm đâu. Nữ tử đột nhiên mỉm cười. Các hạ đối với Vu tộc ấn tượng tựa hồ rất tốt. Dương Diệp nói. Ta đối với Vu tộc cùng nhân tộc đều giống nhau. Ở trong lòng hắn, Vu tộc là người, nhân tộc cũng là người. Tuy hắn có cừu oán với nhân quân, nhưng hắn không căm thù toàn bộ nhân tộc, hắn còn không điên. Hơn nữa, nhân quân cũng không đại biểu được toàn bộ nhân tộc. Về phần Vu tộc, hắn chưa tiếp xúc qua, đương nhiên sẽ không vô cớ đi căm thù Vu tộc. Nhân tộc đại địch, những thứ này bất quá là người cầm quyền làm ra một ít trò hề mà thôi. Đơn giản mà nói, Dương Diệp hắn có ý nghĩ của mình, có tư tưởng của mình, mà không phải người khác nói cái gì, hắn nghe cái đó. Nghe được lời của Dương Diệp, nữ tử trầm mặc. Một lát sau, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ta ở trên người ngươi, cảm nhận được khí tức Vu tộc. Dương Diệp quay đầu nhìn nữ tử. Vậy thì thế nào? Nữ tử nhìn Dương Diệp. Đột nhiên khóe miệng nàng có chút nhếch lên, thoáng qua. Ở mi tâm nàng đột nhiên xuất hiện một ấn ký kỳ dị đỏ như máu. Ấn ký hiện lên hình kiếm, lóe ra hồng quang nhàn nhạt. Lúc này, trong đầu Dương Diệp đột nhiên vang lên thanh âm lo lắng của Hậu Khanh. Tiểu tử, đây là Liệp Vu nhân, mau trốn đi. Hậu Khanh nói xong, một thanh trường mâu màu đỏ thẫm đột nhiên đâm vào trước ngực Dương Diệp. Xùy. Trường mâu dễ như trở bàn tay đâm thủng da của Dương Diệp. Trường mâu tiến quân thần tốc, muốn đâm vào trái tim hắn. Dương Diệp tự nhiên không có ngồi chờ chết. Thời điểm trường mâu đâm vào da hắn, cả người hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ngoài nghìn trượng, Dương Diệp nhìn bụng của mình, phần bụng đã vỡ ra một vết rách. Máu tươi không ngừng từ trong đó tràn ra. Lúc này, thanh âm của Hậu Khanh vang lên lần nữa. Tiểu tử, cẩn thận vũ khí của nàng. Vũ khí của nàng là đặc thù chế tạo, chuyên phá phòng ngự Vu tộc chúng ta. Không đúng, tiểu tử. Đừng dây dưa với nữ nhân này. Tranh thủ thời gian chuồn đi. Bằng không thì ngươi sẽ phiền toái lắm. Chuồn đi. Dương Diệp lắc đầu. Đây không phải phong cách của hắn. Hắn nhìn về phía nàng kia. Lúc này nàng kia đột nhiên nói. Quả nhiên có huyết mạch Vu tộc. Ở trên trường mâu của nữ tử, một giọt máu tươi đang thiêu đốt. Đó là máu của Dương Diệp. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Thân là nhân tộc, tu luyện công pháp Vu tộc, tội đáng chết. Nói xong, trường mâu trong tay nàng đột nhiên bắn nhanh ra. Mà thời điểm trường mâu kia đi vào trước mặt Dương Diệp, bản thân đã ở sau lưng trường mâu, tay phải nàng cầm trường mâu, sau đó xoay tròn mãnh liệt. Dương Diệp nhìn thẳng nàng kia, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Sau một khắc, hai ngón tay hắn cũng thành kiếm chỉ. Sau đó điểm về phía trước, đầu ngón tay, kiếm quang quẩn quanh, bành. Kiếm chỉ của Dương Diệp mới vừa cùng trường mâu của nữ tử kia tiếp xúc. Trường mâu run lên kịch liệt, nhưng ngón tay của Dương Diệp lại như giật điện rụt trở về. Cùng lúc đó, cả người hắn lui mấy trăm trượng. Dương Diệp nhìn ngón tay của mình, đã dạn nứt ra. Vừa rồi chỉ cần chậm một chút, ngón tay hắn có khả năng phải phế. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua trường mâu trong tay nữ tử kia. Cái đồ chơi này thật sự khắc chế nhục thể của hắn. Tiểu tử, chớ cùng nàng chống đỡ. Một khi trên người nàng lưu lại vết máu của ngươi, tiểu tử ngươi phiền toái liền lớn, coi như là ta. Cũng không dám ngạnh kháng với Liệp Vu nhân nhất tộc các nàng. Nghe ta một câu, hiện tại nhanh chạy. Thanh âm của Hậu Khanh có chút nóng nảy. Chạy. Dương Diệp cười khổ. Tiền bối. Cứ chạy như vậy, ta cảm thấy quá sợ rồi. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nàng kia. Sau một khắc, hắn bước tới trước bước ra, điểm một cái. Ở trước mặt nữ tử kia, không gian đột nhiên vỡ ra. Thoáng qua, một đạo kiếm quang từ trong đó hiện lên. Trực tiếp cắt về phía nữ tử. Hai mắt nữ tử chậm rãi đóng lại. Tay phải nàng nắm chặt trường mâu trong tay. Kiếm ấn ở mi tâm đột nhiên bạo phát ra một chùm sáng màu đỏ. Ầm. Đạo kiếm khí kia của Dương Diệp bị chùm sáng màu đỏ đánh nát. chùm sáng màu đỏ tốc độ không giảm, kích bắn về phía Dương Diệp. Mà lúc này, Dương Diệp đã không ở chỗ cũ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng nàng. Lúc này đây, trong tay hắn nhiều hơn một chuôi kiếm. Rút kiếm. O-O-O-N-G. Một tiếng kiếm reo vang vọng, thoáng qua. Một đạo kiếm quang từ trên xuống dưới chém một cái. Mà lúc này, nữ tử đột nhiên quay người, nâng mâu đâm một cái. Ầm. Dương Diệp bất động tại chỗ. Còn nữ tử kia thì bị rung động đến hơn trăm trượng. Kiếm đến. Ngay lúc này, thanh âm của Dương Diệp vang lên thoáng qua. 10 thanh kiếm hư ảo xuất hiện ở bốn phía nữ tử kia. Sau một khắc, kiếm quang tung hoành, trực tiếp bao phủ nàng kia. Ngự kiếm thuật. Hắn hiện tại có thể đánh gần, cũng có thể đánh xa. 10 thanh phi kiếm mang theo đạo đạo kiếm quang, tựa như cuồng phong bạo vũ vây hãm nàng kia trong đó. Mới đầu nữ tử chặt đứt qua mấy thanh phi kiếm, nhưng một thanh phi kiếm vừa biến mất, sẽ lập tức có một thanh phi kiếm mới bổ sung. Vô cùng vô tận, khốc dạ. Ngay lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên thanh âm của nữ tử. Sau một khắc, một luồng khí tức cực kỳ khủng bố đột nhiên từ trong cơ thể nữ tử cuồn cuộn quét ra, thoáng qua. Những phi kiếm kia của Dương Diệp bị cỗ khí tức này chấn vỡ. Mà lúc này, một con chim màu đen xuất hiện. Toàn thân hiện lên màu đen nhánh. Chỉ có một cái chân. Con chim này Dương Diệp từng thấy. Chính là lần đầu gặp mặt thấy con chim trên bả vai nữ tử kia, bất quá bây giờ. Con chim này so với lúc ấy lớn hơn nhiều lắm. Dương Diệp cầm kiếm mà đứng. Tay phải hắn vươn về trước ra. Sau đó nhìn con chim kia ngoắc một cái. Đến. Bị Dương Diệp khiêu khích, trong mắt con chim kia thoáng hiện lệ khí. Sau một khắc, hai chiếc cánh mãnh liệt vỗ, hóa thành một đạo hắc quang bắn mạnh về phía Dương Diệp. Dương Diệp muốn ra kiếm. Lúc này con chim kia đột nhiên há miệng. Tíu tíu. Một tiếng chói tai xuất hiện, thanh âm này trực tiếp tiến vào tai của Dương Diệp. Một chớp mắt kia, cả người Dương Diệp cảm giác không tốt. Màng nhĩ đau từng cơn, dường như bị vật gì xé rách. Mà một cái chớp mắt như vậy, con chim kia đột nhiên bay đến đỉnh đầu của Dương Diệp. Hai cái móng vuốt nắm bờ vai của hắn, muốn xé Dương Diệp ra. Lúc này, một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện ở trên người hắn. Kim thân pháp tướng. Giờ khắc này, Dương Diệp không dám chủ quan, thi triển ra kim thân pháp tướng. Khi hắn thi triển ra kim thân pháp tướng, đầu hắn lập tức khôi phục bình thường. Mà lúc này hắn cảm giác được con chim kia đang bắt bờ vai của hắn xé ra. Đau nhức. Đây là cảm giác của Dương Diệp bây giờ. Lúc này trong lòng Dương Diệp vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Bởi vì nếu như hắn không có thi triển kim thân pháp tướng, vô cùng có khả năng đã bị con chim này xé. Không có suy nghĩ nhiều, Dương Diệp giơ kiếm đâm một cái. Bành. Con chim kia bị Dương Diệp chấn liên tục lùi lại. Mà lúc này, nàng kia mang theo trường mâu đi tới trước mặt hắn. Nhìn thấy nữ tử nâng mâu đâm tới, hàn quang trong mắt Dương Diệp biến thành lệ khí. Nổi giận. Dương Diệp bước ra một bước. Một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện. Kiếm vực. Lúc này đây, hắn trực tiếp thi triển ra kiếm vực. Kiếm vực ra. Dương Diệp cầm kiếm biến mất ngay tại chỗ. Nhất kiếm sát na. Sau khi một kiếm này xuất hiện, sắc mặt nàng kia lập tức đại biến. Sau một khắc, xùy. Trường mâu trong tay nữ tử kia bị phân thành hai nửa. Cùng lúc đó, một cánh tay bay ra ngoài. Dương Diệp đang muốn ra tay. Ngay lúc này, Nam Tư Âm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Không thể giết nàng. Dương Diệp cau mày, đang muốn nói. Nam Tư Âm kéo tay hắn. Lập tức ly khai. Nghe nha đầu này, hiện tại lập tức ly khai. Nàng có con chim kia ở đây. Ngươi căn bản không có cách trong thời gian ngắn đánh chết nàng. Hiện tại ly khai. Bằng không thì đợi tí nữa muốn đi cũng khó. Hậu Khanh đột nhiên nói. Hậu Khanh nói rất ngưng trọng. Dương Diệp không có kiên trì. Nhẹ gật đầu. Dương Diệp nhìn thoáng qua nàng kia. Lúc này nàng kia cũng đang nhìn hắn. Thoáng qua. Dương Diệp cùng Nam Tư Âm trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sau khi Dương Diệp rời đi, nàng kia nhìn cánh tay của mình, sau đó thấp giọng nói. Kiếm vực. Ngay lúc này, ở trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một quang trận màu đỏ hình tam giác. Lúc này nữ tử lạnh nhạt nói. Người đã tới chậm. Phía chân trời xa xôi, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Ở bên cạnh hắn là Nam Tư Âm. Hai mắt Dương Diệp khép hờ, trong lòng hỏi. tiền bối, Liệp Vu Nhân kia là cái đồ chơi gì? Hậu Khanh nói, một gia tộc cổ xưa, rất thần bí, cho dù là Vu tộc ta hết toàn lực, cũng không có tra được lai lịch của bọn hắn. Chỉ biết bọn hắn cực kỳ nhằm vào Vu tộc chúng ta, không đúng, phải nói. Sứ mạng của bọn hắn chính là săn giết người của Vu tộc chúng ta, chuyên môn săn giết Vu tộc. Nghe vậy, Dương Diệp cau mày. Bọn họ cùng Vu tộc các ngươi có thâm cừu đại hận gì? Không biết. Hậu Khanh nói. Đám người Vu tổ đã từng tự mình xuất thủ qua, nhưng gia tộc này vẫn tồn tại. Cho nên hiện tại ngươi đã biết rõ vì sao ta để cho ngươi nhanh chóng rời đi rồi a? Bởi vì gia tộc này thật sự không thể trêu vào. Ít nhất ngươi bây giờ không thể trêu vào. Dương Diệp nói. Không phải là ta muốn chọc bọn hắn, là bọn hắn muốn gây chuyện với ta. Hậu Khanh nói. Tiểu tử, đối mặt thế lực này, ngươi tốt nhất là nhường một tí. Bằng không thì, ngươi giết bọn hắn một người, đổi lấy chính là bọn họ đuổi giết vô cùng vô tận. Ta không nói giỡn với ngươi, ngươi đắc tội nhân quân không sao cả. Nhưng tốt nhất chớ trêu chọc thế lực này, nếu không. Lúc này Dương Diệp nói. Tiền bối, không phải ta muốn đi trêu chọc bọn hắn. Ngươi thấy không? Bây giờ là bọn hắn muốn tới giết ta. Hậu Khanh trầm mặc một hồi, sau đó nói. Không thể trêu vào, còn không trốn thoát sao? Dương Diệp lắc đầu, trốn. Trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Giải quyết vấn đề, chỉ có nắm đấm. Nắm đấm lớn mới có thể giải quyết vấn đề. Giảng đạo lý, đương nhiên cũng được. Nhưng vậy phải xây dựng ở dưới tình huống quả đấm ngươi cũng đủ lớn. Thử hỏi. Người bái kiến một con voi đi cùng một con kiến nói phải trái sao? Như biết rõ Dương Diệp suy nghĩ, Hậu Khanh lại nói. Tiểu tử, người phải hiểu rõ một chút. Người bây giờ thật không có thực lực đi đối kháng Liệp Vu nhất tộc. Nhân tộc không phải là có ngạn ngữ sao? Chịu đựng nhất thời gió êm sóng lặng. Dương Diệp cười cười. Không nói cái này. Hiện tại chúng ta nhanh đi Vu tộc. Đúng, đi Vu tộc. Lúc này Hậu Khanh nói. Tuy Liệp Vu nhất tộc thần bí cường đại, nhưng chỉ cần ngươi đi Vu tộc, bọn hắn liền hết cách với ngươi. Bọn hắn còn không có năng lực tiến vào Vu tộc nháo sự. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó thu hồi tâm thần. Trong hiện thực, Dương Diệp vừa mở mắt, liền thấy một cặp mắt đang nhìn hắn. Chủ nhân cặp mắt này dĩ nhiên chính là Nam Tư Âm. Nhìn cái gì? Dương Diệp hỏi. Nam Tư Âm quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Trên người ngươi thật sự có huyết mạch Vu tộc. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Thế nào? Sợ. Nam Tư Âm lắc đầu. Sợ cũng không phải sợ. Chẳng qua là ngươi khẳng định phải xong đời. Biết rõ người vừa rồi giết ngươi là ai không? Liệp Vu nhất tộc. Vô cùng kinh khủng. Nhân quân đã từng thu phục được một cường giả Vu tộc. Nhưng cuối cùng, tên kia chết rồi. Nhân quân đè ép chuyện này xuống. Ngoại nhân không biết. Nhưng chúng ta biết. Tên kia thật ra là bị Liệp Vu nhất tộc giết. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi. Nam Tư Âm nói. Tuy Liệp Vu nhất tộc rất lợi hại, nhưng nhà chúng ta không sợ bọn họ. Như vậy đi. Ngươi cùng ta trở về. Nhà của ta còn thiếu cái coi cửa. Ngươi giúp ta canh cổng. Ta bảo vệ ngươi một mệnh. Như thế nào? Dương Diệp đang muốn nói chuyện. Đột nhiên một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện ở chân trời xa xôi. Bọn hắn lại tới nữa. Nam Tư Âm cười nói. Hiện tại đáp ứng vẫn còn kịp nha. Dương Diệp coi thường Nam Tư Âm. Hắn quay người nhìn về phía không trung. Lúc này Hậu Khanh đột nhiên nói. Rút lui trước. Dương Diệp lắc đầu. Hắn hít sâu một hơi. Sau đó nhìn thẳng không trung. Trong mắt hiện lên lệ khí. Thực con mẹ nó cho rằng lão tử dễ khi dễ đúng không? O-O-O-N-G. Trong tay Dương Diệp, kiếm bỗng nhiên si rung động. Giờ khắc này, Dương Diệp là vô cùng tức giận. Hắn cùng với Liệp Vu nhất tộc cũng không có ân oán gì. Nhưng bởi vì trên người hắn có huyết mạch Vu tộc, lúc trước nữ nhân kia liền muốn mạng của hắn. Muốn mạng của hắn. Bá đạo. Liệp Vu nhất tộc sao mà bá đạo? Ở đại thế giới này, Dương Diệp hắn không có gánh nặng gì. Bởi vì thân nhân của hắn đều ở trong Hồng Mông Tháp. Có thể nói, hắn hoàn toàn không có nỗi lo về sau gì. Còn vừa rồi nói rút lui trước, hắn đã làm qua một lần. Đổi lấy là cái gì? Là đối phương theo đuổi không bỏ. Sự tình thực chứng minh, lui lại. Chỉ có thể đổi lấy được một tấc lại muốn tiến một thước. thấy một màn trước mắt này. Nam Tư Âm ở bên cạnh Dương Diệp trừng mắt nhìn. Ngươi sẽ không thật muốn giết người của Liệp Vu nhất tộc chứ? Dương Diệp không nói gì. Ở dưới chân hắn, kiếm quang thoáng hiện, nháy mắt. Hắn đã xuất hiện ở phía xa. Ở trước mặt Dương Diệp là nữ tử trước kia bị hắn chặt đứt một cánh tay. Mà giờ khắc này, bên cạnh nữ tử còn có một trung niên. Trung niên mặc áo đen, trong tay cầm một thanh trường mâu giống như nữ tử. Bất quá trường mâu này muốn cổ xưa hơn một chút. Trung niên quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Thân là nhân tộc, lại có huyết mạch Vu tộc, còn tu luyện công pháp Vu tộc, thật sự là đắm mình. Ngươi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nâng tay phải lên, cắt đứt trung niên nói. Hắn nhìn thẳng trung niên. Ta tu luyện công pháp Vu tộc, liên quan gì đến ngươi? Lập tức, bầu không khí trong tràng khẩn trương lên. Trong mắt trung niên hiện lên vẻ lạnh lẽo. Xem ra ngươi rất tự tin, bất quá không sao. Rất nhanh ngươi sẽ không tự tin được. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên bước ra một bước, kiếm vực ra. Một bên, nàng kia biến sắc, vội vàng nhắc nhở, cẩn thận. Nhưng lúc này, Dương Diệp đã ở trước mặt trung niên kia. Sau một khắc, Dương Diệp cầm chặt kiếm mãnh liệt nhổ, sau đó chém xuống một cái. 80 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Đây là cực hạn của Dương Diệp thời khắc này. Kiếm ra, thiên địa biến sắc. Thời điểm Dương Diệp xuất kiếm, sắc mặt trung niên kia đại biến. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Giờ khắc này, hắn mới ý thức tới. Mình có chút khinh địch. Không phải có chút, là nghiêm trọng khinh địch. Dưới sự gấp gáp, trung niên chỉ có thể giơ lên trường mâu trong tay cản lại. Ca sát, bành. Theo một tiếng đứt gãy vang lên, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Nam Tư Âm, trung niên kia bị Dương Diệp bổ tới lui ngoài vạn trượng, mà chỗ lúc trước trung niên đứng là cây trường mâu kia. Bất quá giờ phút này, trường mâu đã trở thành hai nửa. Uy thế của một kiếm, kinh khủng như thế. Cách đó không xa, Nam Tư Âm nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói khẽ. Người này, lợi hại như vậy, xa xa, chiến đấu cũng không có chấm dứt. Sau khi Dương Diệp một kiếm đẩy lui trung niên, hai tay hắn vẫy một cái. Trong chốc lát, 10 thanh khí kiếm lăng không xuất hiện ở bốn phía trung niên. Sau một khắc, 10 đạo kiếm quang xoắn tới. Sở dĩ hắn không có bản thân đuổi theo, là bởi vì sau khi hắn một kiếm đẩy lui trung niên, nàng kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, một thanh trường mâu đâm thẳng mi tâm của hắn. Nhìn nữ tử trước mắt, trong mắt Dương Diệp hiệp lên lệ khí. Hắn chân phải đạp mạnh, cả người bắn ra, nhất kiếm sát na. Hắn cùng với nữ tử cách vốn rất gần, một kiếm này đâm ra, lực lượng bạo phát sao mà khủng bố. Ầm, theo một tiếng nổ vang, cả người nàng bị chấn đến hơn vạn trượng, vừa dừng lại một cái. Trong miệng không ngừng phun mấy ngụm máu, mà lúc này, Dương Diệp lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng. Sau một khắc, một đạo kiếm quang hung ác bổ về phía nàng. Ầm. Nữ tử cũng không có chuyện gì. Ngược lại đạo kiếm quang kia của Dương Diệp tiêu tán. Cùng lúc đó, Dương Diệp ngược lại trở về tại chỗ. Bởi vì ở trước mặt nữ tử lại xuất hiện con chim màu đen. Giờ phút này, con chim kia gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Ở trong mắt nó, tràn đầy lệ khí. Đương nhiên còn có một tia kiêng kỵ. Lúc này đây, nó không dám chủ động xuất kích, mà ngăn cản ở trước mặt nữ tử. Hơn nữa nhắc nhở nữ tử, để cho nữ tử rút lui. Nguy hiểm. Nó ngửi được cảm giác nguy hiểm. Nữ tử minh bạch ý đồ của nó. Nhưng nàng có chút do dự. Bất quá Dương Diệp không do dự. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở trước mặt con chim kia. Nháy mắt, một đạo kiếm quang chém tới. Trong mắt hắc điều thoáng hiện lệ khí. Hét dài một tiếng, bay thẳng đến Dương Diệp. Một hơi sau, ầm, con chim kia bay ra ngoài. Mà trên người có chút địa phương đã dạn nứt. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, nữ nhân kia nheo mắt, muốn ra tay. Nhưng sau một khắc, sắc mặt nàng đại biến. Nhìn về phía trung niên cùng khí kiếm của Dương Diệp giao thủ. Cẩn thận. Nhưng đã muộn. A, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Sau một khắc, một cái đầu máu tươi rầm rề từ trong đó bay ra. Cái đầu lâu này chính là của trung niên kia. Nhìn thấy một màn này, trong tràng lập tức tĩnh mịch xuống. Nam Tư Âm nhìn thoáng qua cái đầu kia. Sau đó nàng đưa tay sờ sờ cổ họng của mình, Giờ phút này, nàng có chút nghĩ mà sợ. Bởi vì giờ khắc này, nàng mới phát hiện, nàng đi theo người nam tử này, lá gan rất lớn. Ngay lúc ấy Dương Diệp nhéo yết hầu nàng. Nếu như lúc ấy nàng không thỏa hiệp, đầu khẳng định đã dọn nhà. Liệp Vu Nhân cũng dám giết. Nam Tư Âm gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong lòng tràn ngập tò mò. Người trước mắt này đến tột cùng là ai? Dương Diệp nhìn thoáng qua cái đầu kia. Sau đó hắn nhìn về phía nữ tử xa xa, đang muốn ra tay. Đột nhiên thân hình nàng kia khế động, xuất hiện ở trên lưng hắc điểu. Sau một khắc, cả hai hóa thành một đạo hắc quang biến mất ở trong tầm mắt Dương Diệp. Chạy thoát, tốc độ vô cùng nhanh. Dương Diệp cũng không có đuổi theo, bởi vì căn bản không có biện pháp đuổi theo. Tốc độ của đối phương quá nhanh, hắn muốn đuổi theo mà nói. Ít nhất phải đuổi theo mấy lờ ngày mấy đêm. Thu hồi ánh mắt, Dương Diệp quay người. Ở dưới chân hắn, một thanh kiếm hư ảo lặng yên xuất hiện. Sau một khắc, Dương Diệp ngự kiếm biến mất ở chân trời. Nay MC Tư Âm kia, sau khi do dự một chút, cũng vội vàng đi theo. Ngươi có biết Liệp Vu nhất tộc hay không? Trên đường đi, Nam Tư Âm hỏi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Tư Âm. Ngươi muốn nói cái gì? Nam Tư Âm do dự một chút, sau đó nói. Liệp Vu nhất tộc không dễ chọc, cho dù là nhân quân, cũng sẽ không đi đơn giản trêu chọc bọn hắn. Ngươi giết người của bọn hắn. Trên người lại có huyết mạch Vu tộc, tu luyện công pháp Vu tộc. Bọn họ là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dương Diệp cười nhẹ, sau đó nói. Biết Vu tổ không? Đương nhiên. Nam Tư Âm nói. Dương Diệp nói. Liệp Vu nhất tộc lợi hại như vậy, vì sao bọn hắn không đi chém giết Vu tổ kia? Này. Nam Tư Âm nghẹn lời. Dương Diệp nói. Nhìn thấy không? Bọn hắn cũng chỉ là một bầy gia hỏa bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Bởi vì bọn họ biết rõ giải quyết xong Vu tổ cùng những cường giả đứng đầu Vu tộc kia, có thể giải quyết triệt để Vu tộc. Nhưng bọn hắn không dám đi làm như thế, không phải sao? Nam Tư Âm do dự một chút, sau đó nói. Thế nhưng cho dù thật sự đúng như thế, vậy ngươi ở trong mắt bọn họ chính là kẻ yếu a. Hơn nữa, ngươi thật giống như cũng không có thực lực của Vu tổ. Vậy ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Nam Tư Âm lần nữa nghẹn lời. Dương Diệp cười nói. Trốn. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua ta sao? Hiển nhiên là không thể nào. Dù sao bọn hắn sẽ không bỏ qua ta. Vậy vì sao ta còn phải buông tha bọn hắn? Giết một cái đủ vốn. Giết hai cái là buôn bán lời. Nhưng nếu không giết, đến lúc đó ta bị bọn hắn giết. Đây chẳng phải là lỗ chết sao? Nam Tư Âm suy nghĩ một chút, sau đó nói. Giống như cũng không sai, chẳng qua là ai. Dù sao ngươi có phiền toái rất lớn rồi. Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa. Ở phía xa là một tòa thành lớn, một tòa thành vô cùng lớn. Cho dù hắn ở trên không trung bao quát, vẫn nhìn không tới phần cuối của tòa thành kia. Cái này là Bắc Thương Thành rồi. Lúc này, Nam Tư Âm đột nhiên nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Chúng ta đi xuống đi. Hai người rơi xuống đất. Khi hắn rơi xuống đất đứng ở trước mặt Bắc Thương Thành, một cảm giác nhỏ bé tự nhiên sinh ra, tựa như đang đối mặt vũ trụ. Bởi vì Bắc Thương Thành này thật sự là quá to lớn rồi. Chỉ là tường thành liền cao chừng mấy trăm trượng. Mấy trăm trượng, đây là khái niệm gì? Này tựa như một con kiến đứng ở trước một con voi. Đồ sộ không? Bên cạnh Dương Diệp, Nam Tư Âm cười nói. Thành này ở trong nhân tộc còn không phải lớn nhất. Lớn nhất chính là đế đô ở trung thổ Thần Châu. Chỗ đó mới là thật lớn. Dương Diệp nhìn thoáng qua tường thành. Thành này là dùng để phòng bị Vu tộc sao? Nam Tư Âm nhẹ gật đầu. Cái tường thành này, một khi trận pháp mở, coi như là cường giả trên minh cảnh cũng khó dung chuyển. Trừ cái đó ra, trong thành này còn có sát chiêu vô cùng lợi hại. Sát chiêu. Dương Diệp nhìn về phía Nam Tư Âm. Nam Tư Âm trừng mắt nhìn. Cái sát chiêu gì, ta cái gì cũng chưa nói a. Dương Diệp không có hỏi tới. Hắn quay đầu nhìn về phía Bắc Thương Thành. Không thể không nói. Người ở trước mặt tòa thành này thật sự lộ vẻ rất nhỏ bé. Cho dù là hắn, cũng khó có thể một kiếm phá mở tường thành. Cho dù phá vỡ, đối với thành này mà nói, chỉ sợ cũng chẳng qua là gãi ngứa mà thôi. Hai người muốn vào thành, Đột nhiên hai người đồng thời ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn, ở chỗ không xa, xuất hiện một quái vật khổng lồ. Long, một cự long màu đen, dài chừng mấy trăm trượng. Ở trên lưng cự long là một cung điện mô hình nhỏ, cung điện vàng son lộng lẫy, vô cùng xa hoa. Long Sa, Nam Tư Âm đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Nam Tư Âm. Cái quỷ gì? Nam Tư Âm nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Tượng trưng một loại thân phận, ở trong nhân tộc, thế lực dám nô dịch long tộc cũng không có mấy cái, phàm là dám. Vậy khẳng định đều không phải thế lực bình thường. Nhà các ngươi dám không? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Nam Tư Âm cười nói. Nhà chúng ta không chỉ dùng long, còn dùng phượng, hơn nữa là kim long cùng kim phượng. Ừ, so với gia hỏa trước mắt này cao hơn hai cấp bậc. Dương Diệp a một cái, sau đó thu hồi ánh mắt. Lúc này Nam Tư Âm lại nói. Nhà của ngươi dám không? Đây là thăm dò thân phận của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Tư Âm, sau đó lạnh nhạt nói. Long gì gì đó, cấp bậc quá thấp. Nam Tư Âm. Kỳ thật Dương Diệp cũng không tính đang thổi. Hắn ngay cả cùng kỳ cũng ngồi qua. Cùng kỳ là cái gì? Đây chính là thượng cổ hung thú. Còn là yêu tộc yêu vương. Thân phận kia là long tộc bình thường có thể so sánh sao? Bất quá Dương Diệp hắn rất ít xuất hiện. Vô cùng ít xuất hiện. Cho nên tuy hắn rất lợi hại. Nhưng cho tới bây giờ hắn không nói. Ngay lúc này, thời điểm Long Sa đi ngang qua hai người bọn họ đột nhiên ngừng lại. Tiếp đó một nam tử đang mặc cẩm bào từ cung điện đi ra. Ở bên tay phải nam tử là một tiểu nữ hài 8-9 tuổi. Nam tử cẩm bào ước chừng 20 mấy tuổi. Tướng mạo anh tuấn. Mỉm cười cho người cảm giác vô cùng tốt. Còn nữ hài kia, tiểu nữ hài mặc một bộ quần xanh. Đỉnh đầu ghim một cây châm nho nhỏ. Phấn điêu ngọc trác, rất là đáng yêu. Nam tử cầm bào lôi kéo tiểu nữ hài, ngón tay hắn chỉ Dương Diệp cùng nữ tử phía dưới, sau đó cười nói. Linh Nhi, vừa rồi ngươi hỏi ca ca tại sao phải tu luyện. Hiện tại ca ca nói cho ngươi biết. Chứng kiến hai người kia không? Bọn hắn rất yếu, vô cùng yếu. Cho nên vận mệnh của bọn hắn căn bản không nắm giữ ở trong tay mình. Bởi vì ca ca có thể dễ như trở bàn tay giết bọn chúng. Mà bọn hắn chỉ có thể cam chịu số phận. Cái này là số mệnh của ngươi không cố gắng tu. Thật vậy chăng? Tiểu nữ hài mở to mắt, ngây thơ hỏi. Nam tử cẩm bào cười nói. Ca ca làm mẫu cho ngươi nhìn. Nói xong, hắn nhẹ nhàng chà chà. Con rồng dưới chân hắn đột nhiên mở mắt. Sau đó trực tiếp cắn về phía Dương Diệp cùng Nam Tư Âm. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Nam Tư Âm lập tức âm trầm xuống. Mà Dương Diệp ở bên cạnh nàng thì sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Rất nhanh, con rồng kia đi tới đỉnh đầu của Dương Diệp cùng Nam Tư Âm, mở ra miệng lớn, muốn nuốt Dương Diệp cùng Nam Tư Âm vào trong miệng. Ngay lúc này, trong tay Dương Diệp đột nhiên nhiều một thanh kiếm, sau một khắc, một đạo kiếm quang phóng lên trời. Đạo kiếm quang này trực tiếp từ trong miệng cự long xuyên qua, trong nháy mắt. Trong tràng truyền đến tiếng long ngâm, trong thanh âm xen lẫn thống khổ vô tận. Nhưng sự tình còn chưa kết thúc. Dương Diệp đi vào đỉnh đầu cự long, đột nhiên cầm kiếm mãnh liệt chém xuống một cái. Xùy, cự long còn chưa kịp phản ứng, đầu đã dọn nhà. Đổ long, cự long ngã xuống đất, máu tươi vung vãi trên đất. Dương Diệp rơi vào trước mặt nam tử cùng nữ hài kia. Tiểu nữ hài hiển nhiên có chút sợ, nhưng nam tử kia thần sắc nhưng rất bình tĩnh. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ hài kia, sau đó nói. Kỳ thật ca ca ngươi nói không sai. Bởi vì các ngươi ở trong mắt ta cũng là kẻ yếu. Chỉ cần ta muốn. Hiện tại ta có thể để cho huynh muội ngươi đầu dọn nhà. Muốn nhìn một chút không? Tiểu nữ hài vội vàng lắc đầu như trống bỏi. Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Hắn không có nói chuyện. Thu kiếm. Quay người đi về phía Bắc Thương Thành. Bất quá sau khi rời đi, đột nhiên hắn ngừng lại. Sau đó nói, chỉ giết một con rồng, ta cảm thấy còn thiếu một chút gì. Mà thôi, vừa tới nơi này, vẫn là ít xuất hiện một chút đi. Nói lời xin lỗi, việc này cứ như vậy bỏ qua, ngươi cảm thấy thế nào? Lời này tự nhiên là nói với nam tử cẩm bào. Nam tử cẩm bào nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, sự tình khi trước là tại hạ không phải, mong huynh đài rộng lòng tha thứ. Vừa nói, hắn cong ngón búng ra. Một cái nạp giới bay đến trước mặt Dương Diệp. vật bên trong, xem như là bồi lễ, mong huynh đài nhận lấy. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta sẽ không khách khí. Nói xong, tay phải hắn vung lên, thu hồi nạp giới. Sau đó cầm kiếm đi về phía cửa thành. Một bên, Nam Tư Âm nhìn bóng lưng của Dương Diệp. Trong mắt lóe ra một tia ánh sáng khác thường. Rất nhanh, nàng vội vàng đi theo. Cự trên lưng long chết đi kia. Tiểu nữ hài đột nhiên kéo tay áo của nam tử cẩm bào một cái. E sợ nói. Ca ca. Nam tử cẩm bào thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn về phía tiểu nữ hài bên cạnh, cười nói. Linh Nhi đừng sợ, không có việc gì. Linh Nhi nói khẽ. Có muốn gọi Lâm Gia Gia tới hay không? Nam tử cẩm bào nói. Linh Nhi muốn báo thù. Linh Nhi do dự một chút, không nói gì thêm. Nam tử cẩm bào nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nữ hài. Linh Nhi, ngươi sinh ra ở gia tộc chúng ta, có thành thục không hợp niên kỷ, ca ca lý giải. Bởi vì năm đó ca ca cũng là như vậy. Tuy cái này để cho ngươi ở trong gia tộc được rất nhiều thứ ngươi muốn, nhưng cũng sẽ để cho ngươi mất đi rất nhiều thứ. Linh Nhi mở to mắt nhìn. Ca ca nói quá thâm ảo. Linh Nhi không hiểu. Nam tử cẩm bào cười cười, sau đó nói. Mới vừa rồi ca ca dạy ngươi một đạo lý. Hiện tại ca ca lại dạy ngươi một cái đạo lý. Đến, ca ca hỏi ngươi. Chúng ta cùng người nọ có thâm cừu đại hận gì không? Linh Nhi lắc đầu. Nam tử cẩm bào cười nói. Vậy Linh Nhi biết lai lịch vị ca ca kia không? Linh Nhi vẫn lắc đầu. Nam tử cẩm bào lại nói. Vậy Linh Nhi biết thực lực chân thật của vị ca ca kia không? Linh Nhi như trước lắc đầu. Nam tử cẩm bào nhẹ nhàng vuốt đầu Linh Nhi, sau đó cười nói. Ngươi xem, chúng ta cùng hắn không oán không cừu. Linh Nhi lại không biết thực lực cùng thân phận chân chính của hắn. Ngươi nói, vạn nhất Lâm lão tới cũng đánh không lại hắn thì sao? Hoặc lai lịch của hắn so với gia tộc chúng ta còn muốn lợi hại hơn thì sao? Khi đó, chúng ta bởi vì nhất thời yêu thích mà vì gia tộc đưa tới đại địch. Ngươi nói, gia tộc sẽ đối đãi với chúng ta như thế nào? Hiện tại Linh Nhi còn muốn báo thù không? Linh Nhi lắc đầu. Nam tử cẩm bào cười nói. Thông qua sự tình vừa rồi, Linh Nhi có học được cái gì không? Linh Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nói. Chúng ta phải khiêm tốn một chút. Nam tử cẩm bào nhẹ gật đầu. Là phải ít xuất hiện một chút. Đúng rồi. Đợi tí nữa nếu nhìn thấy Thương Nguyệt tỷ tỷ của ngươi, cũng đừng đùa nghịch những tiểu tâm tư kia. Bằng không thì, ngươi sẽ bị nàng đuổi ra Bắc Thương Thành. Linh Nhi nhẹ gật đầu. Linh Nhi minh bạch. Rất nhanh, hai huynh muội tiến vào Bắc Thương Thành. Vì cái gì ngươi không giết nam nhân kia? Tiến vào trong thành. Nam Tư Âm đi tới bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu, không nói gì. Lúc trước sở dĩ hắn không giết người. Hai nguyên nhân. Một là bởi vì hắn không muốn chọc ra quá nhiều phiền toái. Thân phận người kia không tầm thường. Tuy hắn không sợ, nhưng giết nhất định sẽ có rất nhiều phiền toái. Nguyên nhân thứ hai vẫn là phiền toái. Vừa rồi, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức mịt mờ. Cỗ khí tức kia tập trung vào hắn. Nếu như hắn xuất thủ, chủ nhân đạo khí tức này sẽ ra tay. Vì giảm bớt phiền toái, hắn không có ra tay. Lúc này Nam Tư Âm lại nói. Sao ngươi không nói chuyện? Dương Diệp nhìn về phía Nam Tư Âm. Ta muốn đi, Vu tộc. Nam Tư Âm do dự một chút, sau đó nói. Có thể nói một chút tại sao ngươi phải đi Vu tộc không? Dương Diệp nói. Không thể. Nam Tư Âm nhếch miệng, sau đó nói. Không nói thì không nói. Ai mà thèm biết rõ. Lại nói. Ngươi muốn đi Vu tộc mà nói, thì nhất định phải có thủ lệnh được Bắc Thương Vương phủ cho. Chỉ có thủ lệnh kia, ngươi mới có thể từ Bắc Thương môn của Bắc Thương thành ly khai. Nói đến đây, nàng như biết Dương Diệp đang suy nghĩ gì. Lập tức nói. Đừng nghĩ xông vào. Chỗ đó coi như là Liệp Vu nhất tộc muốn đi Vu tộc, cũng phải được thủ lệnh của Bắc Thương Vương phủ. Bởi vì ở nơi đó, không chỉ có một trận pháp vô cùng cường đại, còn có ít nhất hai vị siêu cấp cường giả. Dương Diệp trầm giọng nói. Ngươi có biện pháp, đúng không? Nam Tư Âm cười nói. Không khéo, thật là có. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Nói điều kiện của ngươi xem. Nam Tư Âm nói. Ta muốn cùng đi Vu tộc với ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp cau mày. Ngươi đi Vu tộc làm chi? Vậy ngươi đi Vu tộc làm gì? Nam Tư Âm hỏi lại. Dương Diệp đi đến trước mặt Nam Tư Âm. Hắn nhìn thẳng Nam Tư Âm. Nam cô nương, ta biết. Thân phận của ngươi rất không bình thường. Thực lực cá nhân cũng rất tốt. Nhưng lúc này đây ta phải đi là Vu tộc. Ở chỗ đó, thân phận của ngươi chẳng có tác dụng gì. Còn thực lực của ngươi, thứ cho ta nói thẳng, loại người như ngươi, ta có thể đánh 10 cái. Khóe miệng Nam Tư Âm có chút co lại. Ngươi có ý tứ gì? Dương Diệp nói. Ngươi dùng gia thành làm điều kiện, ta không thể cự tuyệt. Nhưng nếu như ngươi cùng ta đi Vu tộc, ta sẽ không bảo vệ ngươi, cũng không có tinh lực bảo hộ ngươi. Ta không muốn ngươi bảo hộ. Nam Tư Âm nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy tùy ngươi vậy. Đi. Chúng ta đi Bắc Thương Vương phủ. Nam Tư Âm nói. Vừa nói, nàng vừa đi xa. Dương Diệp không nói gì. Đi theo lên. Chỉ chốc lát, hai người đi tới Bắc Thương Vương phủ. Vương phủ rất lớn. Chiếm diện tích khả năng hơn 10 vạn trượng. Trước cổng chính, bày đặt hai tượng đồng dị thú cao tới mấy trăm trượng. Ở chỗ này chờ ta. Nam Tư Âm nói xong. Sau đó liền nghênh ngang đi đến đại môn. Thời điểm Nam Tư Âm sắp đi đến đại môn, đột nhiên, nàng ngừng lại. Nàng lấy ra một tấm ngọc bội dương lên, rất nhanh. Đại môn kia mở ra. Nam Tư Âm bước nhanh tiến vào trong đó. Sau khi Nam Tư Âm tiến vào Bắc Thương Vương phủ không lâu, đột nhiên, ba lão giả mặc trường bào màu vàng óng đột nhiên xuất hiện ở chung quanh Dương Diệp. Ba khí tức trực tiếp khóa ở trên người Dương Diệp. Hơn nữa, còn thả ra khí thế của mình, nghiền ép về phía Dương Diệp. Lúc này, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, sau đó nói, lòng tốt báo cho biết tâm tình của ta không quá tốt. Tâm tình thật không tốt. Dương Diệp không có đùa. Tâm tình của hắn bây giờ xác thực không tốt lắm. Bởi vì đoạn đường này, hắn còn chưa làm được sự tình gì. Nhưng phiền toái lại một cái tiếp một cái. Phiền toái. Hắn không sợ phiền toái. Nhưng hắn không muốn có phiền toái. Bất quá không như mong muốn. Phiền toái luôn tìm hắn. Lão giả cầm đầu khóe miệng nổi lên vẻ chế nhạo. Tâm tình không tốt, yên tâm. Rất nhanh ngươi sẽ không có tâm tình rồi. Thanh âm rơi xuống. Một cỗ khí thế từ trong cơ thể cuồn cuộn quét ra. Ngay lúc này, ở trong Bắc Thương Vương phủ, đột nhiên truyền đến một giọng nói. Cút. Tiếng như sấm sét nổ vang. Đinh tai nhức óc. Nghe vậy, sắc mặt của lão giả cầm đầu hơi đổi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Bắc Thương Vương phủ, trong mắt nhiều hơn vẻ kiêng kỵ. Mà đúng lúc này, Nam Tư Âm từ trong Bắc Thương Vương phủ đi ra, thấy ba lão giả, không khỏi nao nao. Rất nhanh, nàng sầm mặt lại, cung cẩm để các ngươi tới. Lão giả cầm đầu nhìn Nam Tư Âm thi lễ một cái. Tư Âm tiểu thư, thiếu gia hắn chẳng qua là lo lắng tiểu thư an nguy, cho nên phái chúng ta tới bảo vệ tiểu thư. Nam Tư Âm lạnh nhạt nói, ta đã từng nói với hắn, để hắn đừng cho người nhà của ta biết rõ. Hắn hẳn không có thông chi người nhà của ta chứ. Lão giả lắc đầu. Không có. Nam Tư Âm khẽ gật đầu, sau đó nói. Các ngươi trở về đi. Ta không có gặp nguy hiểm. Lão giả kia do dự. Nam Tư Âm nhíu mày. Như thế nào? Lão giả kia nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Tư Âm tiểu thư. Người này tuyệt đối không phải người lương thiện. Ngươi đi theo hắn. Thật sự là vô cùng nguy hiểm. Lão hủ cả gan. Kính xin Tư Âm tiểu thư cùng bọn ta trở về. Nam Tư Âm đi tới trước mặt lão giả kia. Hảo ý tâm lĩnh, nhưng ta nói lại một lần. Các ngươi trở về, rõ ràng chưa? Lão giả do dự một chút. Cuối cùng hắn thấp giọng thở dài. Sau đó nhẹ gật đầu. Tiểu thư bảo trọng. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như nàng có một chút tổn thương, ngươi tất thần hồn câu diệt. Nói xong, cùng hai lão giả bên cạnh biến mất ngay tại chỗ. Thần hồn câu diệt. Dương Diệp không có đi quản ba lão giả kia, mà là nhìn về phía Nam Tư Âm. Nam Tư Âm nói, bọn hắn không phải người của gia tộc ta, là của cung gia, ta. Dương Diệp lắc đầu. Ta đối với cái này không có hứng thú. Nam Tư Âm nhếch miệng, sau đó nói, thủ lệnh của Bắc Thương Vương, không lấy được. Nghe vậy, Dương Diệp cau mày. Lúc này Nam Tư Âm lại nói, Bắc Thương Vương cũng không ở trong thành, mà tiến về đoạn Nhai Sơn trấn thủ. Chỉ có hắn cùng với nữ nhi của hắn Bắc Thương Nguyệt gật đầu mới được, cho nên hiện tại chúng ta phải đi tìm Bắc Thương Nguyệt kia. Bắc Thương Nguyệt, Dương Diệp nói, nàng ở đâu? Nam Tư Âm nói, đi, chúng ta cùng đi. Nói xong, nàng quay người đi xa. Dương Diệp cũng lập tức đi theo. Tiểu tử, trong thành này, phải cẩn thận một chút. Lúc này, thanh âm của Hậu Khanh vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Cái chỗ này, cường giả rất nhiều, mà Bắc Thương Vương kia lại càng không cần phải nói. Căn bản không phải ngươi bây giờ có khả năng địch. Cho dù là ta thời kỳ toàn thịnh cũng không phải đối thủ của hắn. Bắc Thương Vương, trong lòng Dương Diệp hỏi, làm người như thế nào? Hậu Khanh nói, người này ở trong nhân tộc, tính được là một nhân vật. Trong tay hắn, trưởng quản một chi kỵ binh. Cái này là Thương Long Thiết Kỵ, tiếng tăm lừng lẫy trong nhân tộc. Chi kỵ binh này cũng không phải kỵ binh thông thường. Ngày sau nếu như ngươi có cơ hội, có thể tự mình nhìn xem. Cùng nhân quân là một phe, Dương Diệp nói. Hậu Khanh nói, bọn hắn xem như một phe. Bất quá theo tư liệu Vu tộc ta nắm giữ, tựa hồ gia hỏa này cũng bị nhân quân kiêng kỵ. Kỳ thật cũng bình thường. Thực lực của Bắc Thương Vương là không thể nghi ngờ. Mà quân đội dưới tay hắn, quanh năm cùng Vu tộc ta giao thủ, chiến lực ở trong bốn vương gia khác họ có thể nói là mạnh nhất. Nếu như ngươi là hoàng đế, thủ hạ có loại người này, ngươi sẽ không kiêng kỵ sao? Dương Diệp nói, tiền bối là người Vu tộc, nhưng tiền bối đối với Bắc Thương Vương này tựa hồ không có cừu hận như vậy, đúng không? Hậu Khanh nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hậu Khanh nói, tuy nhân tộc cùng Vu tộc giao chiến, Bắc Thương Vương này càng giết không biết bao nhiêu cường giả Vu tộc ta, nhưng Vu tộc ta đồng dạng giết không biết bao nhiêu cường giả nhân tộc. Ở trong lòng chúng ta, địch nhân cường đại là đáng giá tôn kính. Đương nhiên, tuy tôn kính, nhưng đáng giết vẫn phải giết. Dương Diệp cười cười, đang muốn nói gì. Lúc này bên tai truyền đến thanh âm của Nam Tư Âm. Đã đến. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lại. Ở trước mặt bọn họ là một cung điện. Cung điện nhỏ hơn Bắc Thương Vương Phủ, cũng không xa hoa bằng, nhưng lại rất tinh xảo. Ở cửa cung điện là hai tượng dị thú thật to. Biết rõ đây là yêu thú gì không? Nam Tư Âm đột nhiên hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Nam Tư Âm cười nói, đây là ưng linh thú, tốc độ phi hành nhanh hơn ngươi nhiều. Dương Diệp nói. Nói chính sự, thật sự là không thú vị. Nam Tư Âm liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói, đúng rồi, nhìn thấy Bắc Thương Nguyệt này, ngươi cũng chớ làm loạn. Nữ nhân này là nhân vật số 2 của Bắc Thương Thành. Ở Bắc Thương Thành này, thanh danh của nàng gần cha nàng Bắc Thương Vương nhất. Dương Diệp nói, yên tâm, ta cũng không phải người sằng bậy. Nam Tư Âm nhẹ gật đầu. Đi thôi, vừa nói, nàng đi tới trước cung điện kia. Lúc này một trung niên xuất hiện ở trước mặt Nam Tư Âm. Nam Tư Âm lấy ra một ngọc bội, sau đó nói, lờ nhờ chuyển cáo Thương Nguyệt tiểu thư, nói người của Nam Tư gia có việc, muốn gặp nàng một chút, không phải cầu kiến, mà là muốn gặp. Nghe được lời của Nam Tư Âm, trung niên kia cau mày, thần sắc có chút không vui. Nhưng khi hắn nhìn thấy ngọc bội của Nam Tư Âm, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc. Một lát sau, trung niên nói khẽ, tiểu thư chờ một lát. Nói xong, trung niên quay người tiến vào trong cung điện. Không đến ba hơi, trung niên lại xuất hiện ngay tại chỗ, sau đó nói, tiểu thư, mời. Nam Tư Âm quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Đi thôi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hai người đi theo trung niên tiến vào trong đại điện. Vừa mới vào đại điện, một nữ tử đi về phía hai người. Nữ tử từ dung mạo đến xem, chỉ có 20 tuổi, vô cùng mỹ lệ. Ngũ quan tinh xảo, không có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Đặc biệt là dáng người, không chỉ cao gầy, còn vô cùng nhỏ nhắn, tăng thêm váy trắng bó sát người. Điều này làm cho thân hình của nàng càng nóng như lửa. Nữ tử này, đúng là nữ nhi của Bắc Thương Vương, Bắc Thương Nguyệt. Ánh mắt của Bắc Thương Nguyệt rơi vào trên người Nam Tư Âm, mặt mang vui vẻ. Nguyên lai là Tư Âm muội muội, như thế nào? Tư Âm muội muội không đi sông thí luyện chi lộ của thập đại động thiên phúc địa, ngược lại chạy đến Bắc Thương Thành ta. Bắc Thương Thành ta giống như không có gì để cho muội muội sông a. Nam Tư Âm cũng là tay già đời, lập tức thuận thế giữ chặt tay của Bắc Thương Nguyệt, cười nói, đã sớm nghe nói Thương Nguyệt tỷ là nữ trung hào kiệt. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Cứ như vậy, hai nữ ngươi một câu ta một câu, giống như lão bằng hữu bao năm không thấy. nhưng Dương Diệp rõ ràng. Hai nữ nhân này ở trước đó, căn bản cũng không nhận thức. Con mẹ nó quá già. Hai mắt Dương Diệp nhắm lại, hai nữ nhân này đều quá giả dối. Một lát sau, ánh mắt của Bắc Thương Nguyệt đột nhiên rơi vào trên người Dương Diệp, sau đó nói, vị này là, hắn là một bằng hữu của ta. Nam Tư Âm cười nói, thật xấu hổ. Lần này hai người chúng ta tới Bắc Thương Thành, là có chuyện muốn nhờ. Ồ, Bắc Thương Nguyệt nhìn hai người, sau đó cười nói, không biết là chuyện gì. Nam Tư Âm nói, chúng ta muốn đi Đoạn Nhai Sơn. Đoạn Nhai Sơn, Bắc Thương Nguyệt nói, hai vị muốn đi Vu tộc. Nam Tư Âm nghiêm mặt nói, đúng vậy, nàng biết, việc này căn bản không giấu được. Đã như vậy, không bằng dứt khoát thừa nhận. Nụ cười trên mặt Bắc Thương Nguyệt dần dần biến mất. Một lát sau, nàng nói, Tư Âm muội muội nên biết, Đoạn Nhai Sơn này, không phải ai muốn đến thì đến. Đặc biệt là người có thân phận như Tư Âm muội muội. Đương nhiên, ta cũng không có ý gì khác, chẳng qua là Tư Âm muội muội hẳn biết, Bắc Thương Thành liên quan nhân tộc an nguy, một chút lầm lỗi cũng không thể ra. Nam Tư Âm nói, Thương Nguyệt tiểu thư là sợ chúng ta phản bội nhân tộc, hay nói, chúng ta sẽ tư thông Vu tộc. Bắc Thương Nguyệt mỉm cười, Tư Âm tiểu thư nói giỡn. Nam Tư Âm nói, Thương Nguyệt tiểu thư không thể dàn xếp một chút sao? Bắc Thương Nguyệt khẽ lắc đầu. Chuyện khác dễ nói, nhưng việc này. Nam Tư Âm còn muốn nói điều gì? Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói, còn có địa phương khác đi thông Đoạn Nhai Sơn không? Nam Tư Âm nhìn về phía Dương Diệp. Có ngược lại là có, nhưng phải lượn qua con đường cực xa. Chính là trực tiếp vượt qua Bắc Thương Châu. Dù sao dùng tốc độ của ngươi, ít nhất cũng cần gần 2 tháng. Nghe vậy, lông mày Dương Diệp không khỏi nhíu lại. Vì sao hai vị muốn đi Vu tộc? Lúc này Bắc Thương Nguyệt đột nhiên hỏi. Nam Tư Âm nhìn về phía Dương Diệp. Đây cũng là chỗ mà nàng nghi hoặc. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Bắc Thương Nguyệt lập tức nhìn về phía Dương Diệp. Lần thứ nhất trong mắt nàng có một tia xem kỹ. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, không có việc gì, nghe nói bên kia rất vui, cho nên muốn đi chơi. Nghe vậy, Nam Tư Âm nhất thời đen mặt lại, còn có thể tìm lý do nát hơn không? Nghe được lời của Dương Diệp, Bắc Thương Nguyệt lạnh nhạt nói, chỗ kia nguy hiểm, các hạ vẫn là chuyển sang nơi khác chơi đi. Không có thương lượng sao? Dương Diệp nói. Bắc Thương Nguyệt lắc đầu. Nghe vậy, Dương Diệp sầm mặt lại. Kiếm trong tay hắn bắt đầu rung động. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Nam Tư Âm biến đổi. Nàng vội vàng đi tới bên cạnh Dương Diệp, kéo lại cánh tay của Dương Diệp, nói khẽ, người chớ làm loạn. Đây là Bắc Thương Thành. Nếu như Dương Diệp sằng bậy, 10 cái mạng cũng không đủ chết. Một bên, trên tay Bắc Thương Nguyệt nhiều hơn một chén trà, nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ, làm như không thấy được cử động của Dương Diệp. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên cười cười, sau đó nhìn về phía Nam Tư Âm. Chúng ta đi thôi. Nam Tư Âm do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Có rảnh thường đến. Lúc này Bắc Thương Nguyệt đột nhiên cười nói. Nam Tư Âm đột nhiên dừng bước. Nàng quay đầu nhìn về phía Bắc Thương Nguyệt, sau đó nói. Kỳ thật ta có chút hiếu kỳ, dùng thân phận của ta. Ta nghĩ Bắc Thương Nguyệt tiểu thư hẳn sẽ không cự tuyệt hai người chúng ta. Nhưng Thương Nguyệt tiểu thư vẫn cự tuyệt. Rất không minh bạch. Bắc Thương Nguyệt mỉm cười. Nếu Nam Tư Âm tiểu thư một mình muốn tiến đến Đoạn Nhai Sơn, tùy thời có thể. Nghe vậy, Nam Tư Âm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Đối tượng không nhắm vào Nam Tư Âm nàng, mà là Dương Diệp. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta tựa hồ không có đắc tội qua Bắc Thương Thành nha. Bắc Thương Nguyệt cười nói. Tự nhiên không có. Bất quá tựa hồ các hạ đắc tội những người khác. Nghe được lời của Bắc Thương Nguyệt, Dương Diệp đại khái biết là người nào rồi. Nữ nhân Liệp Vu nhất tộc kia. Bởi vì chỉ có nữ nhân kia biết bọn hắn muốn đi Đoạn Nhai Sơn. Hơn nữa, thế lực của Liệp Vu nhất tộc giống như cũng rất lớn. Chỉ có đối phương có mặt mũi để cho Bắc Thương Thành ngăn cản hắn qua thành. Âm hồn bất tán a. Dương Diệp lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Nam Tư Âm. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong điện, Nam Tư Âm nhìn thoáng qua Bắc Thương Nguyệt. Nghe đồn, Bắc Thương Nguyệt tiểu thư có khả năng nhìn người. Được xưng Bắc Thương Châu bá nhạc. Nhưng hôm nay vừa nhìn, hắc hắc. Nói xong, nàng quay người bước nhanh đi ra đại điện. Ngay sau khi Nam Tư Âm rời đi, trong điện đột nhiên nhiều một nam tử hoa bào. Bắc Thương Nguyệt nhìn về phía nam tử khẽ lắc đầu. Cha không được lai lịch của hắn, bất quá cha được một sự kiện. Liệp Vu nhất tộc có người vẫn lạc. Nghe vậy, hai mắt Bắc Thương Nguyệt híp lại. Là hắn làm. Nam tử khẽ gật đầu. Không dám xác định, nhưng khả năng rất lớn. Dám giết Liệp Vu nhất tộc. Trên mặt Bắc Thương Nguyệt đột nhiên xuất hiện vẻ tươi cười. Có chút ý tứ. Nam tử nói. Nguyệt tiểu thư nên biết hắn không phải người bình thường. Nhưng vì sao không thả hắn ly khai Bắc Thương Thành, để đối phương thiếu nhân tình? Bắc Thương Nguyệt lắc đầu. Bắc Thương gia ta trấn thủ Bắc Thương Châu, cùng Vu tộc đối kháng. Liệp Vu nhất tộc này đối với chúng ta có nhiều trợ giúp. Chúng ta tự nhiên không thể bởi vì một người lai lịch không rõ mà đắc tội bọn hắn. Nam tử nói. Nhưng như vậy, không thể nghi ngờ là đắc tội nam tử này cùng tiểu thư của Nam Tư gia. Bắc Thương Nguyệt mỉm cười. Nàng chẳng qua là tiểu thư của Nam Tư gia, không phải thế tử của Nam Tư gia, còn nam tử kia. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lạnh nhạt nói. Người như hắn, đừng nói đắc tội một người, đắc tội 100 thì như thế nào? Tự tin, không phải tự ngạo, cũng không phải tự phụ, là tự tin mà Bắc Thương Châu, Bắc Thương Vương Phủ, có năng lực này, có tự tin này. Sau khi ra ngoài, thần sắc của Nam Tư Âm vô cùng âm trầm. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Tư Âm, sau đó nói. Làm sao vậy? Nam Tư Âm trầm giọng nói. Nếu như ta là thế tử Nam Tư gia, nàng không dám đối với ta như vậy. Đáng tiếc ngươi không phải. Dương Diệp nhịn không được đả kích. Nam Tư Âm hừ lạnh một tiếng. Ta còn tốt. Nàng ít nhất cho ta chút mặt mũi, còn ngươi. Người ta là một chút mặt mũi cũng không cho ngươi. Dương Diệp cười cười. Sau đó hắn quay đầu nhìn thoáng qua cung điện sau lưng kia, nói tiếp. Qua một đoạn thời gian, nàng sẽ không dám như vậy nữa. Nam Tư Âm đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp. Ngươi đến tột cùng là ai? Dương Diệp nói. Sao đột nhiên hỏi cái này? Nam Tư Âm nói. Không có gì, chỉ là tò mò. Dương Diệp nói. Sau này ngươi sẽ biết, ta. Nói đến đây, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về một bên. Đi ra đi. Chỗ đó, không gian khẽ run lên, rất nhanh. Dương Diệp cùng Nam Tư Âm nhìn nhau. Sau đó hai người biến mất ngay tại chỗ. Chỉ chốc lát, hai người đi tới trước một phủ đệ. Lúc này, một lão giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng Nam Tư Âm. Lão giả làm một thủ hiệu mời. Hai vị mời. Dương Diệp nói. Có ý tứ gì? Lão giả nói. Các hạ muốn đi Đoạn Nhai Sơn. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngươi làm sao biết? Lão giả nói. Thiếu gia có thể trợ giúp các hạ. Thiếu gia đang ở bên trong. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, muốn vào phủ. Lúc này Nam Tư Âm đột nhiên giữ chặt cánh tay của hắn. Ngươi không sợ đây là một cái bẫy sao? Dương Diệp cười cười. Ai dám đào hầm cho ta? Ta đào mộ cho hắn. Nói xong, thân hình hắn run lên, tiến vào trong phủ kia. Tại chỗ, Nam Tư Âm ngây cả người, sau đó nói. Người này. Dương Diệp cùng Nam Tư Âm mới vừa vào phủ. Một thanh niên đi ra đón. Nam tử ước chừng 25-26 tuổi, dung mạo tuấn tú. Trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Hoan nghênh Nam Tư Âm tiểu thư. Còn có vị huynh đệ này. Tự giới thiệu mình một chút. Ta tên Bắc Thương Tề. Thiếu gia của Bắc Thương Thành. Vừa rồi hai vị gặp Bắc Thương Nguyệt, là tỷ tỷ của ta. Ân, thân tỷ tỷ. Bắc Thương Tề. Nam Tư Âm nhìn thoáng qua Bắc Thương Tề, sau đó nói. Ta cũng không biết, Bắc Thương Vương còn có con trai. Bắc Thương Tề cười nói. Tự nhiên, thế nhân đều biết cha ta cùng tỷ của ta. Còn ta, ai? Hổ thẹn, tại hạ bất tài. Kéo chân sau của cha cùng tỷ tỷ. Lúc này Dương Diệp nói. Ngươi có thể để cho ta đi Đoạn Nhai Sơn. Bắc Thương Tề nhẹ gật đầu, cười nói. Tự nhiên. Điều kiện. Dương Diệp nói. Bắc Thương Tề cười nói. Ta xem lão huynh thực lực không tệ. Ngày sau ta có thể sẽ có chút phiền toái. Đến lúc đó, hy vọng lão huynh ra tay giúp ta độ kiếp, được không? Dương Diệp nhìn thoáng qua Bắc Thương Tề, sau đó nói. Được. Bắc Thương Tề cười nói. Vậy thì cảm ơn. Vừa nói. Hắn lấy ra một tấm ngọc bội đưa tới trước mặt Dương Diệp. Đi Bắc Thương Môn. sau đó lấy ra cái đồ chơi này cho đối phương nhìn. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì có thể đi ra. Dương Diệp cong ngón búng ra. Một ngọc phù rơi vào trước mặt Bắc Thương Tề. Có việc truyền âm liên hệ ta. Nói xong, hắn cùng với Nam Tư Âm quay người rời đi. Ngay sau khi hai người đi, lão giả sau lưng Bắc Thương Tề đột nhiên nói: "Thiếu gia, khối ngọc bội này có thể làm cho vị kia ở Bắc Thương Môn giúp ngươi làm một chuyện. Ngươi liền lãng phí như vậy sao?" "Sao có thể nói lãng phí?" Bắc Thương Tề cười nói. Lão giả nói: "Hai người này, tuy thân phận của tiểu thư Nam Tư gia không tầm thường, nhưng nàng không có thực quyền, đối với thiếu gia căn bản không có bất kỳ trợ giúp. Còn vị nam tử này, thực lực khả năng không tệ, nhưng thứ cho ta nói thẳng, hắn đối với thiếu gia, khả năng cũng sẽ không có trợ giúp quá lớn. Ít nhất tuyệt đối không hơn vị kia ở Bắc Thương Môn." Bắc Thương Tề cười cười, sau đó nói: "Tỷ tỷ rất lợi hại, vô cùng lợi hại. Ở một phương diện khác, so với cha còn muốn lợi hại hơn. Nhưng nàng quá chú trọng lợi ích được mất người này a. Nếu như tính toán quá lợi hại, vậy không có ý gì." Lão giả muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không nói nữa. Dương Diệp cùng Nam Tư Âm ly khai phủ đệ, nhanh chóng tiến đến Bắc Thương Môn. Sau hai canh giờ, hai người đi tới Bắc Thương Môn. Bắc Thương Môn, cao, vô cùng cao. Đây là ấn tượng đầu tiên của Dương Diệp. Bắc Thương Môn này ít nhất cao ngàn trượng. Có thể nói, một ít núi cũng không cao bằng tường thành, không chỉ cao, còn vô cùng dày, trình độ kia. Hắn khả năng một kiếm còn phá không vỡ. Chống cự Vu tộc. Nhìn thấy thành này, Dương Diệp đã đại khái hiểu được thực lực của Vu tộc. Ngươi thật muốn đi Vu tộc? Lúc này, Nam Tư Âm đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Nam Tư Âm. Như thế nào? Nam Tư Âm do dự một chút, sau đó nói. Bên kia rất nguy hiểm. Vậy ngươi ở lại đây, như thế nào? Dương Diệp nói. Nam Tư Âm lắc đầu. Trước kia, ta cũng chỉ ở nhân tộc lưu lạc, bởi vì gia tộc ta, các đại thế lực nhân tộc cơ bản đều sẽ cho ta chút mặt mũi, sẽ không làm khó ta. Ta cảm thấy, ở trong môi trường này, ta căn bản không có cách phát triển. Cho nên, ta quyết định cùng ngươi đi Vu tộc sông sáo. Dương Diệp nói. Ở bên ngoài sông, dễ chết lắm. Nam Tư Âm nói. Không trải qua trắc trở, sao sẽ trưởng thành? Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Cảnh giới của ngươi còn thấp hơn ta và Cung Cẩm, nhưng luận chiến lực, hai người chúng ta chung vào một chỗ khả năng cũng đánh không lại ngươi. Đây là vì cái gì? Bởi vì ngươi từ trong chiến đấu sinh tử bỏ ra, mà chúng ta trải qua loại chiến đấu sinh tử kia thật sự là quá ít. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vậy đi thôi. Vừa nói, hắn đi tới thành môn. Khi đi tới cửa thành, đột nhiên, một luồng khí tức thần bí trực tiếp khóa lấy hắn. Khi bị cỗ khí tức này khóa chặt, Dương Diệp lập tức cảm giác trên người mình đè ép trăm ngọn núi lớn, nặng để cho hắn sắp không thở nổi. Quả nhiên có siêu cấp cường giả trấn thủ. Ổn định tâm thần, Dương Diệp cong ngón búng ra. Ngọc bội Bắc Thương Tề đưa cho hắn bay ra. Khi ngọc bội xuất hiện, khí tức trên người hắn dần dần nhẹ. Một lát sau, ngọc bội đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cùng ngọc bội biến mất, còn có cỗ khí tức mạnh mẽ kia. Cùng lúc đó, cửa thành ở trước mặt Dương Diệp chậm rãi mở ra. Dương Diệp nhìn về phía Nam Tư Âm. Đi thôi. Nam Tư Âm nhẹ gật đầu. Cùng Dương Diệp rất nhanh đi ra Bắc Thương Thành. Mà sau khi Dương Diệp cùng Nam Tư Âm ly khai không lâu, một lão giả cùng một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở Bắc Thương Môn. Lão giả nhìn lướt qua bốn phía, sau đó trầm giọng nói. Giết người của Liệp Vu nhất tộc ta. Cho dù ngươi là thánh tử của thánh địa, cũng phải chết cho lão phu.